Đèn neon thời tiết, chương 13, C13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, lá nhỏ view tuyết Trần đang gặm xiên thịt dê nướng thì bị gọi tên. Cô chậm chậm nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Diệp Tiềm Bạch cậu cười như không cười, chỉ khóe miệng cô. Dính rồi này, ánh mắt ba người đều dừng lại tại khó miệng dính thì là của cô. Cô vội lau miệng, cười ha ha, xiên này thơm thật đấy. Mạnh Sĩ Long nghiêm túc đáp. Cảm ơn, Diệp Tiềm Bạch không còn im lặng như trước đây, chủ động bắt chuyện. Vậy tôi cũng rất tò mò, chỉ là trọng điểm của cậu không giống với Viên Tinh. Hai người đi hóng gió vào hôm nào? Vưu Tuyết Chân cắn thịt. Tôi quên rồi, Mạnh Sĩ Long nói vậy, chắc nghĩ cô quên thật nên đã dùng trí nhớ siêu tốt của mình bổ sung giúp cô. Ngày 15, Vưu Tuyết Chân sững sờ. Ngày 15 à? Diệp Tiềm Bạch lẩm bẩm, xem nhật ký trò chuyện trên WeChat. Cậu ở một tiếng, nhìn Vưu Tuyết Chân, hào hứng nói. Thảo nào cậu quên, thì ra là nhớ đi hóng gió với người bạn khác. Vưu Tuyết Chân nghe thấy giọng điệu của cậu liền rủ mắt. Vừa nãy khi Viên Tinh vô tình nhắc tới chuyện hóng gió, thật ra trong lòng cô đã trào dâng sự chờ mong nào đó. Mặc dù không có gì sai trái, nhưng Diệp Tiềm Bạch biết cô đi hóng gió với người khác vào ngày đó, liệu cậu có bận tâm quá mức? Trên cả mức bận tâm dành cho bạn bè hay không. Sự chờ mong này tựa như tâm trạng thổn thức, nao lòng khi đứng trước cửa hàng vé số. Nhưng sau khi mua được, cào được số, quả nhiên vẫn không trúng gì. Cô cố nặn ra nụ cười, cố tỏ ra thoải mái đáp. Có mới nơi cũ mà, đương nhiên người bạn cũ như cậu phải dẹp sang một bên rồi. Cậu không nghe ra được cô đang nghiêm túc hay chỉ nói đùa. Ồ được, vậy đừng hòng đi hóng gió gì nữa. Thấy hai người cứ đôi co chuyện hóng gió suốt, Viên Tinh vội quay lại chủ đề cũ, ẩn ý nói rõ mục đích mình tới đây để nhờ Mạnh Sĩ Long giúp đỡ. Lần này không phải giúp không công đâu, nếu ký hợp đồng thì sẽ có chia lợi nhuận cho anh nữa. Anh có thể coi đây là việc tay trái, công việc này rất linh hoạt, tuyệt đối sẽ không làm lỡ giờ việc kinh doanh của anh đâu. Mạnh Sĩ Long trả lời thẳng thừng, giúp một lần còn được. Nhưng nếu phải ký hợp đồng thì tôi thấy tôi không hợp làm nghề này. Sao lại không hợp được? Tôi thấy chắc chắn anh sẽ hot. Viên Tinh mở video trên web ra cho anh xem. Mới có mấy ngày mà video này đã đứng thứ 3 trong số các video hot nhất của công ty nửa năm nay rồi. Mạnh Sĩ Long nhìn màn hình, gương mặt hiện rõ vẻ khó hiểu. Tại sao lại có nhiều người xem như vậy? Viên Tinh lập tức nịnh nọt. Anh Mạnh, anh thật sự không hiểu rõ gương mặt của mình chút nào. Đúng không Tuyết Chân? Cô ấy chuyển lời cho Vưu Tuyết Chân, để cô giúp một tay. Vưu Tuyết Chân phối hợp. Đúng vậy, thật ra tôi cũng chẳng trang điểm gì mấy cho mặt anh cả. Diệp Tiềm Bạch nhàn nhã chen vào. Thì ra việc cậu nói giúp là trang điểm. Ừ, làm sao? Cậu ồ một tiếng. Không sao cả, hỏi thôi. Viên Tinh nhìn Mạnh Sĩ Long im lặng. Anh Mạnh, anh thấy sao? Anh còn chưa kịp trả lời. Cửa đã được mở ra. Có hai nhóm khách lần lượt đi vào. Mạnh Sĩ Long vội vàng đứng dậy, nói, tôi sẽ suy nghĩ. Sau khi anh rời đi thì không quay lại nữa, cửa hàng cũng bận rộn hơn, họ cũng không làm phiền anh thêm. Nhưng Viên Tinh sẽ không từ bỏ dễ dàng đến vậy. Ngày thứ hai sau khi tan làm, cô ấy lao thẳng tới cửa hàng đồ nướng để ôm cây đợi thỏ. Tối đó Vưu Tuyết Chân có tiết của môn tự chọn bắt buộc, không thể đi cùng, chỉ có thể chúc cô ấy mã đáo thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chậm rãi ăn xong cơm ở nhà ăn, sau đó ôm laptop đi tới tòa dạy học, điện thoại trong túi chợt liên tục rung lên. Vưu Tuyết Chân tò mò mở ra xem, phát hiện mình được thêm vào một nhóm chat. Tên của nhóm chat là Party sinh nhật cuối tuần, chủ nhóm là Diệp Tiềm Bạch, cô là người đầu tiên được thêm vào nhóm. Tiếp đó nhóm liên tục có tin nhắn mới, tinh tinh không ngớt, mọi người lần lượt được thêm vào nhóm. Cô hoang mang nhắn tin riêng với Diệp Tiềm Bạch, Trần Chí Bang, gì thế, Diệp Tiềm Bạch, không phải tôi từng nói phải làm to chút sao, tôi đặt biệt thự xong rồi. Trần Chí Bang, nhiều người thế, Trần Chí Bang, sao lại nhiều người thế, tôi chẳng quen mấy ai trong nhóm cả. Diệp Tiềm Bạch, không sao, tôi cũng không quen, Trần Chí Bang, hả, Diệp Tiềm Bạch, có rất nhiều người là bạn của bạn tôi cho họ thoải mái thêm người vào. Dù sao càng đông càng vui mà. Diệp Tiềm Bạch, cậu cũng thêm người cậu muốn mời vào đi. Cô ở một tiếng, mở danh sách bạn thân trên WeChat ra, tìm mãi rồi gửi tin nhắn cho mấy người, trong đó có Viên Tinh, hỏi cô ấy có tới tham gia được không. Mãi lâu sau Viên Tinh mới gửi icon khóc lóc, nói mình không tới được. Hai hôm trước cô ấy nhận được thông báo từ công ty, trợ lý xếp bộ phận xin nghỉ ốm, thực tập sinh như cô bị bắt đi thay thế, phải đi công tác với sếp. Hôm sinh nhật, sáng sớm Viên Tinh đã thu dọn hành lý tới sân bay. Vưu Tuyết Chân bị làm thức giấc, nằm trên giường, đầu óc miên man. Cậu phải đi rồi hả? Làm cậu tỉnh à? Sorry nhé, tớ làm nhẹ hơn. Không sao, Vưu Tuyết Chân bò lên thành giường, thở dài. Cậu nhét tớ vào viêu ly, đóng gói mang đi cùng thì tốt biết mấy. Viên Tinh cười, không nỡ để tớ đi hả? Cậu không đi thì ngại lắm, ở đó tớ thân với mỗi cậu nhất. Khi phải tới nơi có nhiều người, chỉ cần một người quen ở đó, Vưu Tuyết Chân sẽ tự nhiên hơn nhiều. Cô đã dồn mọi hy vọng vào Viên Tinh, nào ngờ. Không phải còn có Diệp Tiềm Bạch sao? Chắc chắn buổi tối cậu ấy sẽ bị một đống người bao vây. Trông mong gì được, cũng phải. Lần này tới lượt Viên Tinh thở dài, nhưng cậu không thể như thế mãi được. Tốt xấu gì cậu cũng là nhân vật chính, cậu phải nhớ nay là sinh nhật cậu chứ. Tớ ghét mấy nơi như thế, nếu cậu ghét thì ban đầu còn đồng ý làm gì. Bởi vì nhân vật chính còn lại là Diệp Tiềm Bạch, Vưu Tuyết Chân thầm nghĩ. Viên Tinh kéo vali lại, vội vã định rời đi. Trước khi đóng cửa, cô ấy nháy mắt với Vưu Tuyết Chân. Yên tâm, mặc dù tớ không có ở đây, nhưng tớ chắc chắn sẽ chúc cậu sinh nhật vui vẻ, tối cậu cứ đợi nhé. Sau khi Viên Tinh đi, Vưu Tuyết Chân lại trùm chăn ngủ tiếp, về sau bị một cuộc gọi đánh thức. Cô mắt nhắm mắt mở, lần mò cầm điện thoại lên ấn nghe, giọng nói vẫn còn ngái ngủ. Alo, vẫn ngủ hả? Diệp Tiềm Bạch nói, dậy đi Vưu Tuyết lợn. Cô liếc nhìn góc bên phải màn hình, đang là 12 giờ 14. Không phải vẫn còn sớm sao? Bây giờ cậu mau dậy chuẩn bị đồ đi, sau đó tôi tới đón cậu. Không phải chập tối mới qua đó à? Ừ, nhưng trước khi đi cậu tới chỗ tôi đã. Làm gì, trang điểm cho tôi, Vưu Tuyết Chân tỉnh hẳn, trốn tròn mắt nhìn trần nhà. Cậu điên à, đột nhiên trang điểm làm gì? Đàn ông không thể trang điểm sao? Được chứ, nhưng rất kỳ quặc, dù sao từ trước tới nay người này chưa từng trang điểm, cũng không cần trang điểm. Hôm nay là sinh nhật tôi. Một ngày quan trọng như thế, tôi muốn thử trang điểm thì làm sao? Cô ngập ngừng, nói, cậu thật sự muốn trang điểm thì tìm Hoàng Thiên Nhu đi. Ai cơ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay thật, trước đó cậu còn cho cô leo cây vì cô gái này, giờ nghe thấy tên người ta lại hỏi là ai? Không phải gần đây cậu thân với cô ấy lắm hả? Diệp Tiềm Bạch lười biếng ồ lên, cô ấy á hả, xóa WeChat nhau rồi. Vưu Tuyết Chân không khỏi sững sờ, mặc dù biết đây là kết quả tất yếu, nhưng cô không ngờ lần này lại nhanh tới vậy. Chốt thế nhé, hôm nay tôi là nhân vật chính là to nhất, 3 giờ tôi tới đón. Xin đấy, tôi cũng là nhân vật chính, ok. Cuộc gọi đã truyền tới tiếng tít tít, Vưu Tuyết Chân nằm thêm 10 phút rồi leo xuống. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Lenyo2002. WordPress.com. Tiếp đó là một chuỗi những việc bùm beng, tắm rửa, gội đầu, đắp mặt nạ, xây tóc, ăn ít đồ, trang điểm, làm tóc, tìm quần áo. Cuối cùng cô đã làm xong hết trước 3 giờ. Cô nhìn bản thân trước gương, trên bàn phía sau chất đầy váy được lôi ra từ tủ, nhưng bộ đồ cô mặc vẫn chỉ là áo hoodie với quần bò bình thường. Trước khi ra ngoài, cô lại đội thêm mũ treo ở cửa, tóc vừa được làm mất nửa tiếng bị giấu nhẹm đi. Xe Diệp Tiềm Bạch dừng ở cổng trường, thấy cô ra cậu liền bấm còi. Cô cầm túi trang điểm và túi quà cho cậu chạy qua đó, mở cửa xe rồi ngồi lên ghế lái phụ. Cậu liếc nhìn cô từ đầu tới cuối, đưa tay tháo mũ cô ra, nói. Ai không biết còn tưởng cậu là cô em gái nào đó, hôm nay tôi gọi tới hỗ trợ trang trí tiệc. Vưu Tuyết Chân cướp lại mũ, đội lên đầu, cứng miệng đáp. Tôi đúng là cô em mà. Cô em trang điểm cho người đón sinh nhật hôm nay đấy. Sao nghe như cậu không tình nguyện lắm ấy, tôi vẫn tốt bụng mua quà cho cậu đấy. Diệp Tiềm Bạch kéo ngăn kéo ở ghế lái phụ ra. Sinh nhật vui vẻ, lúc này trong ngăn kéo có hai túi. Một túi hiển nhiên là do Diệp Tiềm Bạch mua, túi còn lại là mẹ Diệp Tiềm Bạch mua. Lần nào chuẩn bị quà sinh nhật cho con trai, bà cũng không quên mua thêm quà cho Vưu Tuyết Chân. Túi nào là cô mua thế? Bên trái. Cô vui vẻ lấy túi bên trái ra, bên trong là một bộ bịt tai màu nâu sẫm, bên cạnh còn có một cuộn dây điện. Đây là bịt tai Bluetooth sao? Ừ, trước đây có lần cậu nhắc tới việc đeo tai nghe bị đau tai. Mẹ tôi bèn nói mùa đông đừng đeo tai nghe, nên đã mua cho cậu bộ bịt tai có thể nghe nhạc vào mùa đông. Vưu Tuyết Trân chạm vào lớp lông mịn trên bịt tai, sống mũi chợt cay cay. Cô tìm nick của mẹ Diệp, nhắn tin cảm ơn bà, còn gửi thêm mấy icon yêu thương. Sau đó cô nhấc túi đặt dưới chân qua cho Diệp Tiềm Bạch. Xin lỗi nhé, đáng tiếc quà của cậu chỉ có một. Diệp Tiềm Bạch nhíu mày, có phải họ lại quên sinh nhật cậu rồi không? Vưu Tuyết Trân nhìn nhóm gia đình không có tin nhắn mới nào, ừ. Không sao, Diệp Tiềm Bạch im lặng, lúc sau cậu mới đưa tay xoa đầu cô. Không sao, tôi cũng cho cậu quà mẹ tặng tôi. Mũi Vưu Tuyết Trân lại bắt đầu ngứa, cô gạt tay cậu ra, ghét bỏ. Không cần, tôi rất công bằng, bây giờ mỗi người chúng ta đều có hai phần quà, rất tốt. Xe tới chung cư của Diệp Tiềm Bạch, lần này nhà cậu bừa hơn lần trước cô tới. Diệp Tiềm Bạch gạt máy chơi game và áo khoác trên ghế sofa sang một bên, chừa chỗ cho cô, rồi bảo cô ngồi xuống đó. Ngồi đây trang điểm đi, tôi đi rửa mặt. Trong lúc cậu đi rửa mặt, Vưu Tuyết Trân bỏ đồ trang điểm lên bàn, mắt vẫn nhìn xung quanh theo thói quen, đờ ĩa chơi game trên bàn. Coca chưa uống hết, khăn giấy, tai nghe, tất cả đều là đồ của cậu. Tiếng nước trong nhà vệ sinh ngừng chảy, Diệp Tiềm Bạch đi ra, cô lặng lẽ nhìn lại đồ trang điểm của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu lau đầu, đi tới bàn bếp, cắt ba lát chanh rồi bỏ vào cốc, thêm hai thìa mật ong, một cốc chanh mật ong nhanh chóng được đặt cạnh cô. Tiếp đó cậu bật nhạc lên, ngồi xuống trước mặt cô, dục. Bắt đầu thôi. Cậu ngồi xổm á, đúng thế, sofa này thấp lắm, cậu ngồi sẽ vừa đủ. Tôi ngồi thì cậu phải cúi người trang điểm, tôi không nhận được lễ này đâu. Ngoài miệng nói ngứa đòn là vậy, nhưng thật ra vẫn nghĩ cho cô. Hai tay cậu đặt lên đùi, thoải mái ngồi đối diện cô, ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại. Máy nghe nhạc kết nối với điện thoại, lúc này bài hát Say You Love vang lên. Tiếng nhạc len lỏi khắp căn phòng, 3 rưỡi chiều. Trời chỉ lác đác vài đám mây hững hờ trôi, mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất, dừng lại trên đường chân tóc và góc mặt cậu, khiến mặt cậu nửa sáng nửa tối, phần da được mặt trời chiếu sáng như tấm thủy tinh không dính hạt bụi nào. Cô cảm giác đưa tay chạm vào nó sẽ khiến nó vỡ mất. Nhưng cô biết, người đang chao đảo lúc này là chính mình, nhất là khi nghe thấy câu hát mở đầu. Don't you know that you want to be more than just your friend? Tôi không chỉ muốn làm bạn với cậu, cô cứ ngỡ có thể thoải mái trang điểm cho cậu như trang điểm cho Mạnh Sĩ Long, nhưng cô không làm được. Hai người chỉ cách nhau một cánh tay, ấy vậy mà bao suy nghĩ vẩn vơ không sao tan biến được, quấn trọn lấy cô. Cô mím môi, sợ nhịp tim đập nhanh sẽ bị nghe thấy, muốn nhanh chóng kết thúc công cuộc này, lại lưu luyến khoảng cách hiện giờ. Vì vậy cô không để bản thân nhìn môi cậu, lông mi cậu hoặc những chỗ khác. Mà chỉ nhìn chằm chằm vào tóc của cậu. Như vậy cô cũng đột nhiên nhận ra, nốt ruồi ở chỗ giữa tóc và trán cậu đã nhỏ đi. Cũng có thể nói không phải nốt ruồi nhỏ đi mà là cậu đã lớn lên. Cơ thể đàn ông đã vào giai đoạn trưởng thành, nốt ruồi nhỏ xíu trên mặt cậu bé năm nào giờ đã lặng lẽ thu mình lại, nhưng nó vẫn sẽ mãi tồn tại ở đó. Cô cầm cọ che khuyết điểm lên, khẽ khàng chạm vào nốt ruồi ấy. Nó nhỏ tới mức chỉ một cái chạm đã bị che mất. Cô đã giấu nó đi. Rất nhiều hành động như này đã khiến cô thỏa mãn tới kỳ lạ. Cô đã tạo ra bí mật trong cơ thể cậu mà chỉ mình cô biết. Ngoài ra không còn gì phải che trên mặt cậu nữa. Cô bắt đầu bôi kem nền, thậm chí còn chẳng cần phải thêm phấn lót. Mặt Diệp Tiềm Bạch cũng không cần trang điểm quá kỹ, còn đơn giản hơn cả mặt Mạnh Sĩ Long. Dù sao lông mày cậu cũng đã được tỉa gọn gàng, cô chỉ cần vẽ thêm vài ba sợi là được. Quá trình trang điểm chưa mất tới 10 phút nhưng cô cảm giác như một tiếng đã trôi qua, lưng đầm đìa mồ hôi. Vưu Tuyết Trân cất bút kẻ lông mày đi, thở phào nhẹ nhõm. Xong rồi, lúc này Diệp Tiềm Bạch mới chậm chậm mở mắt ra, nhưng cậu không đứng dậy, mắt lười nhác ngước lên, bắt trọn lấy gương mặt cô. Người nhìn vô tâm, người bị nhìn lại chột dạ. Cô hỏi, sao thế, môi, cậu nói, cô không hiểu, môi, Diệp Tiềm Bạch cười. Vừa nãy không phát hiện cậu lại tô son lem ra ngoài, kỹ thuật này của cậu liệu có trang điểm cho tôi được không đấy? Đó nào phải son môi bị lem, rõ ràng là dấu do vừa nãy luôn mím môi tạo thành. Đó là bằng chứng của những suy nghĩ trong lòng cô, lại bị cậu thoải mái vạch trần, trái tim không khỏi nhói đau, cô luống cuống rút giấy lau đi. Diệp Tiềm Bạch nhàn nhã chống một tay dậy, tay còn lại nắm lấy cằm cô, cứ thế bao vây lấy cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không cử động được, chỉ có cằm ngước lên theo tay cậu, mở to mắt nhìn cậu cúi người xuống, bóng dâm cũng chợt hiện lên. Cậu rủ mắt, bốn mắt nhìn nhau, ngón tay khẽ đi qua môi dưới của cô, đầu ngón tay cậu vẫn còn vương mùi chua thanh của chanh. Sau khi cậu buông tay ra, ngón tay cậu đã dính dấu son môi của cô, một màu đỏ rất nhạt, nhưng trong mắt cô lại màu đỏ của mặt trời hoàng hôn khi cơn bão sắp kéo tới. Nham thạch đang nóng hừng hực, lửa trực trào dâng lên, vết máu để lại khi cánh hoa sơn tra cưa vào da thịt, dường như tất cả sắc đỏ đó đều lóe lên trên tay cậu. Đèn neon thời tiết, DNOTT, chương 12, chạm mặt, 20 tháng 3 năm 2024 Lenyo 2002 bình luận về bài viết này. Dịch, lá nhỏ, Vưu Tuyết chân bàng hoàng ngồi thẳng dậy, mặt trời đang chậm chậm đóng cửa, trên tường phản chiếu bóng cậu. Cậu ngồi ở đó, che chắn mặt trời cho cô rất lâu. Dường như cậu còn cho cô buổi chiều cô đơn đó. Trái tim cô hững một nhịp, sau đó bị đâm thủng, những cảm xúc xót xa kia rơi xuống cùng mặt trời. Mặc dù đã mềm lòng nhưng cô vẫn cứng miệng nói, tới rồi thì gọi tôi dậy đi chứ. Cô vừa oán thán vừa lén sờ khóe miệng mình, cũng may không si ết ảy nước miếng. Để cậu ngủ đủ rồi tối mới đi hóng gió được chứ. Cậu vẫn cố chấp với chuyện hóng gió. Vưu Tuyết Chân há miệng, suýt chút đổi ý định đi, nhưng cô không quên cuộc hẹn với Viên Tinh và Mạnh Sĩ Long. Một khi cho một người leo cây là người kia cũng bị vậy, cô không làm ra được chuyện như thế. Cô gấp máy tính lại, lắc đầu, thật sự không được, tôi hẹn đi ăn với Viên Tinh rồi. Diệp Tiềm Bạch híp mắt, ngày nào hai cậu chẳng đi ăn, thiếu một bữa thì sao à? Vưu Tuyết Chân không nhắc tới tên Mạnh Sĩ Long, vì nói ra sẽ rất dài. Cũng không nhất thiết phải nhắc tới. Đối diện với sự chất vấn của Diệp Tiềm Bạch, cô ậm ừ đáp. Bởi vì tôi coi trọng chữ tín chứ sao. Lần này tới lượt Diệp Tiềm Bạch nghẹn lời. Chẳng mấy chốc cậu đã hùng hổ nói. Xí, tới lượt tôi thì cậu không nhớ phải đi hóng gió với tôi. Sao cậu lại như vậy hả? Cậu kéo dài giọng như đang giở trò lưu manh. Đi hóng gió với tôi không quan trọng sao? Cô nặn ra nụ cười giả tạo. Quan trọng chứ? Lần sau cho dù có đi vệ sinh quên mang giấy tôi cũng sẽ không quên phải đi hóng gió với cậu. Diệp Tiềm Bạch lại nghẹn lời, cuối cùng bất lực nói. Thôi cậu vẫn nên nhớ mang theo giấy đi. Khi sắp tới thời gian gặp Viên Tiên, cô xách túi đi tới tòa ký túc. Diệp Tiềm Bạch đút tay vào túi quần, lẽo đẽo theo sau cô. Cậu đi theo tôi làm gì? Thật sự không đi với tôi sao? Không, Vưu Tuyết Chân đầu hàng, chỉ đành nhắc tới Mạnh Sĩ Long. Không chỉ có Viên Tinh, chúng tôi còn đi cùng một người bạn khác nữa. Diệp Tiềm Bạch ngập ngừng. Ai, cậu không quen đâu. Cậu tò mò, cậu còn có bạn mà tôi không quen sao? Bạn bè của cậu đa số đều là người tôi không quen. Tôi có bạn cậu không quen thì sao? Cô buột miệng, sau đó chuyển chủ đề. Không nói nữa, tôi lên tìm Viên Tinh đây. Cô quay người đi vào ký túc. Khi quay đầu nhìn, Diệp Tiềm Bạch vẫn chưa đi. Tôi ở dưới tầng đợi hai cậu. Cậu nhàn nhã, không hóng gió được thì vẫn ăn cơm được chứ, thêm phần tôi nữa đi. Cậu đã nói vậy rồi, Vưu Tuyết Chân cũng không có lý do từ chối, nói một cậu vậy tôi hỏi Viên Tinh. Viên Tinh nghe thấy xong, vấn đề duy nhất cô ấy quan tâm là món cậu ta gọi cậu ta sẽ tự trả tiền chứ. Vưu Tuyết Chân giờ khóc giờ cười, đừng ki bo thế, hai người thay quần áo xong thì xuống tầng, Diệp Tiềm Bạch đứng ở chỗ bồn hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới có 10 phút nhưng đã có nữ sinh đi tới kết bạn WeChat với cậu. Viên Tinh không nhịn được nói, cậu ta là đóa hoa khác của bồn hoa à, dụ lắm ong bướm thế. Vưu Tuyết Chân bâng quơ nói ừ, Diệp Tiềm Bạch nghiêng đầu nhìn thấy họ liền vẫy tay. Đợi cô gái kia đi xa, Viên Tinh mới xích tới, nửa đùa nửa thật nói. Đồng chí Diệp này, cậu add WeChat như thế mà giờ WeChat vẫn chưa báo động sao? Cậu mỉm cười, cậu không biết WeChat còn có chức năng xóa bạn bè à, Viên Tinh. Ừ, cảm giác IQ như bị bắt nạt vậy. Xe của Diệp Tiềm Bạch dừng trước cổng trường, họ ngồi xe họ tới quán. Hai người ngồi ở ghế phía sau, Vưu Tuyết Chân lấy điện thoại cậu, nhập địa chỉ cửa hàng đồ nướng Mạnh Ký vào để chỉ dẫn cho cậu. Diệp Tiềm Bạch nhìn tuyến đường, hỏi. Tôi tưởng hai cậu ăn ở gần trường, còn chạy đi xa thế, thăm thú cửa hàng à? Không phải. Nếu cậu cũng đi, Vưu Tuyết Chân vẫn nên giải thích qua cho cậu. Đây là cửa hàng của người bạn đó. Diệp Tiềm Bạch khởi động xe. Sao trước đây tôi không nghe cậu nói tới người bạn nào mở cửa hàng đồ nướng? Là người hôm đó nói giúp Viên Tinh phỏng vấn. Anh chàng đó à? Diệp Tiềm Bạch nhíu mày. Người này bao nhiêu tuổi vậy? Mở cả cửa hàng rồi. Đừng nói là 40 nhé. Cậu hỏi nhiều thế. Lái xe trước đi. Vưu Tuyết Chân lười trả lời câu hỏi của cậu. Bây giờ đang là giờ cao điểm. Bên ngoài cửa xe là dòng xe cộ nườm nượp. Con đường quen thuộc không khỏi khiến người ta nhớ tới buổi tối đi hóng gió với Mạnh Sĩ Long. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Leno 2002. WordPress.com. Phải chịu xiềng xích của đoạn đường dài này, mô tô ngạo nghễ len lỏi vào từng ngóc ngách. Khi bỏ xa những chiếc xe khác, cô sẽ cố tình quay đầu ra sau nhìn, nhìn những chiếc xe không biết phải dừng ở đó bao lâu, sau đó chợt nảy sinh cảm giác thích thú kỳ lạ. Còn bây giờ, cô lại ngồi trong chiếc xe như vậy. Mạch suy nghĩ ngày một đi xa, Diệp Tiềm Bạch gọi cô mấy tiếng cô mới nghe thấy. Cậu nói gì cơ, tôi hỏi sinh nhật cậu. Cậu mở lịch điện thoại ra. Tuần sau là tới rồi, cậu muốn đón sinh nhật thế nào? Vì sinh nhật rơi vào cùng một ngày nên từ nhỏ tới lớn, hai người họ gần như đều đón cùng nhau. Ngoại trừ một năm lớp 12, hai người họ đã đón riêng. Nói là đón riêng nhưng thật ra cô không quan trọng ngày đó lắm. Cô không câu nệ quá với ngày sinh nhật, trước đây đều do Diệp Tiềm Bạch khua chiêng gõ trống làm mấy việc này, cậu vừa rút khỏi, nó cứ thế trở thành một ngày vô cùng bình thường với cô. Thế là trong 10 phút nghỉ ngơi để chuẩn bị cho tiết tự học tối, cô mới ra tiệm tạp hóa mua một chiếc bánh kem nhỏ. Khi cô cầm bánh kem quay về, trong lớp chỉ còn có 3 chỗ. Cô ngồi xuống ghế, chỗ trống chỉ còn lại 2. Một là của Diệp Tiềm Bạch, chỗ còn lại là của cô gái kia, tình đầu của cậu. Tối đó, cô ngây ngốc nhìn chằm chằm 2 chỗ trống. Bơ trên bánh kem chảy xuống, để lại 2 vệt trắng dưới gầm bàn, tựa như giọt nước mắt còn sót lại. Nhưng cuối cùng cô vẫn ăn hết bánh kem, bây giờ cô vẫn còn nhớ mùi vị đó, tựa như nuốt một nắm bông gòn, sợi đường dính đầy miệng, khi nuốt xuống cổ họng thì bị nghẹn lại, cô nói không nên lời, cũng không muốn nói. Vưu Tuyết Chân hắng giọng, nuốt xuống sự chua xót vẫn còn quanh quẩn trong cổ họng năm đó, đáp. Thế nào cũng được, Diệp Tiềm Bạch bất lực, có phải cậu quên sắp tới sinh nhật rồi không? Viên Tinh không nghĩ nhiều, trả lời thay cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nào có, cậu ấy mua cả quà sinh nhật cho cậu rồi, đủ tình nghĩa rồi chứ. Da đầu Vưu Tuyết Chân tê dần, vội bổ sung. Thấy hợp thì tiện thể mua luôn thôi. Diệp Tiềm Bạch nghe vậy thì nhìn gương chiếu hậu hồi lâu. Coi như cậu còn có chút lương tâm. Cậu nhìn về phía trước, khóe mắt cong cong. Nếu đã là sinh nhật cuối cùng của đại học thì chúng ta làm to chút đi. Diệp Tiềm Bạch và Viên Tinh đều vô cùng bất ngờ trước thôn xóm nhỏ cạnh khu nhà tráng lệ ngoài kia. Vưu Tuyết Chân bày ra vẻ mặt các cậu đúng là không biết gì, sau đó ngạo nghễ đi phía trước, dẫn đường cho họ. Khi học cấp 3 cô học địa lý hơi kém, không nhạy bén trước mấy con số, ký hiệu trên bản đồ, nhưng trí nhớ của cô lại cực kỳ tốt, chỉ cần là đường từng đi một lượt, cho dù vòng vèo tới mấy, cô vẫn có thể quay về điểm xuất phát một cách chính xác. Vì vậy cô đã đưa hai người kia tới đúng cửa hàng đồ nướng Mạnh Ký. Viên Tinh ngước nhìn, thốt lên lời cảm khái như Vưu Tuyết Chân khi đó. Cửa hàng này trang trí không ổn lắm, nhìn không giống cửa hàng đồ nướng chút nào, giống cửa hàng đồ quảng hơn. Bingo, nhà anh ấy ở bên Hồng Kông. Diệp Tiềm Bạch nhìn Viên Tinh, không phải anh ta cũng là bạn của cậu sao? Sao cậu còn ngạc nhiên thế? Thật ra tôi và anh ấy không thân, Chân quen anh ấy trước. Thật ra chắc tôi cũng được tính là bạn. Cậu nhìn Vưu Tuyết Chân. Sao cậu quen được người này? Thật ra hai người gặp anh ấy lâu rồi. Vào tối hôm Giáng sinh ấy, đồ tôi đặt chính là đồ của cửa hàng này. Anh ấy là người giao nó. Diệp Tiềm Bạch nhíu mày, đột nhiên hiểu ra. Hình như tôi có chút ấn tượng. Hả, thật hay giả đấy? Vưu Tuyết Chân kinh ngạc. Viên Tinh thì thôi đi. Sao cậu cũng nhớ chuyện này nữa? Sau hơn nửa tháng trôi qua rồi mà. Kết quả cậu vẫn nhớ thật, nói một cách chắc nịch. Là nhân viên giao hàng tối đó cậu đã cho một viên kẹo Giáng sinh đúng không? Đúng, Diệp Tiềm Bạch nhớ lại dáng vẻ của người giao hàng đó, sau đó lẩm bẩm. Ờ, người này à, Hoàng Thiên Ngu bị gì không biết, người như vậy cũng tưởng là bạn trai cậu được. Dáng vẻ truy hỏi vừa nãy hoàn toàn biến mất, cậu vui vẻ đi vào trong cửa hàng. Ba người ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ, lúc này trong cửa hàng không đông khách lắm, một anh chàng cầm menu đi tới. Diệp Tiềm Bạch nhìn đối phương, giọng điệu không mấy chắc chắn. Là người này sao? Khi đó cậu không nhìn rõ mặt, chỉ nhớ người đó rất cao, ngoài ra không có ưu điểm nào khác, nhưng người hiện tại còn không cả cao. Kết quả đối phương vừa mở miệng đã lộ rõ giọng vùng Đông Bắc. Mấy vị gọi gì đấy? Vưu Tuyết Chân nhỏ giọng đáp, đây chắc là nhân viên của cửa hàng. Diệp Tiềm Bạch ừ một tiếng, chủ động cầm lấy menu, gọi vài ba xiên nướng, còn thêm mấy món ăn kèm. Vưu Tuyết Chân cúi đầu gửi tin nhắn cho Mạnh Sĩ Long, nói họ đã tới, đối phương không trả lời. Sao anh Mạnh không có ở đây? Viên Tinh nhìn ngang liếc dọc, Vưu Tuyết Chân cầm điện thoại, tớ gửi tin nhắn qua WeChat mà anh ấy không trả lời, chắc đang bận. Đồ nướng nghi ngút khói dần được mang lên, Viên Tinh kiềm chế cơn đói cồn cào trong bụng. Vậy chúng ta đợi anh Mạnh rồi cùng ăn, cô ấy vừa dứt lời, tấm rèm sau bếp đã được vén lên, nhân vật trung tâm họ luôn nhắc tới bước ra. Mạnh Sĩ Long vẫn mặc rất phong phanh, bên trong là áo t-shirt, bên ngoài là tạp dề màu đen, tay cầm một đờ ĩa đồ ăn kèm, đi thẳng về phía bàn Vưu Tuyết Chân. Anh đặt đờ ĩa xuống trước mặt cô, nói, nốt đờ ĩa này nữa là đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Tuyết Chân sững sờ. Hả, vừa nãy anh ở sau bếp à, tôi còn tưởng anh chỉ phụ trách bên ngoài thôi. Bình thường là vậy, nhưng hôm nay mọi người tới. Viên Tinh oa lên, vậy nên anh đã xuống bếp nướng đồ cho bọn tôi sao? Diệp Tiềm Bạch lười nhác dựa vào ghế, không nói gì, ánh mắt chuyển từ đờ ĩa đồ ăn đẹp mắt lên mặt Mạnh Sĩ Long. Cậu kinh ngạc nhướng mày, Mạnh Sĩ Long đương nhiên cũng không bỏ qua gương mặt mới này, chỉ là anh chỉ liếc một cái rồi thôi, y như đang nhìn một đờ ĩa thức ăn bình thường. Ánh mắt anh chỉ tập trung vào bàn tay Diệp Tiềm Bạch gác lên lưng ghế của Vưu Tuyết Chân. Anh nhìn sang chỗ khác, vậy mọi người ăn đi, có chuyện gì gọi tôi là được. Nói rồi anh chỉ vào bếp, Viên Tinh vội nắm lấy tạp dề của anh, đợi đợi đã, thật ra giờ tôi có chuyện. Chuyện gì? Anh Mạnh ngồi trước đã. Cô ấy chỉ vào chỗ trống cạnh mình, nhưng Mạnh Sĩ Long không ngồi xuống, chỉ hỏi. Có chuyện gì? À thì, Viên Tinh nháy mắt với Vưu Tuyết Chân, ra hiệu cô giúp mình một tay. Vưu Tuyết Chân nói, anh cứ ngồi khoảng 5 phút đi, khi nào có khách tới anh đi làm sau. Mạnh Sĩ Long do dự giây lát, cuối cùng cũng ngồi xuống cạnh Viên Tinh, người đối diện anh vừa hay là Diệp Tiềm Bạch. Diệp Tiềm Bạch nhìn người ngồi trước mắt, lúc này mới giơ tay lên chào hỏi một câu. Diệp Tiềm Bạch, nghe thấy cái tên này, Mạnh Sĩ Long hơi nhíu mày, dường như nghĩ tới điều gì đó, lát sau lông mày anh mới giãn ra, ánh mắt dừng trên người Diệp Tiềm Bạch mấy giây. Anh đáp, Mạnh Sĩ Long, Viên Tinh cật lực rót nước cho Mạnh Sĩ Long. Nào nào, anh Mạnh vất vả cả một ngày rồi, uống chút nước đi. Cô ấy mượn lời Vưu Tuyết Chân nói ban nãy để tiếp cận anh, vờ như vô cùng oán trách. Ấy, trước đó hai người đi đâu hóng gió thế, lại không rủ tớ, rõ ràng lần trước ba người chúng ta còn cùng ra ngoài mà. Diệp Tiềm Bạch đang chăm chú gắp đồ ăn chợt dừng lại. Cậu ngước mắt nhìn Viên Tinh, ai với ai đi hóng gió, còn ai nữa, hai người họ chứ ai. Viên Tinh chỉ Vưu Tuyết Chân và Mạnh Sĩ Long, đèn neon thời tiết, DNOTT, chương 11, mắt anh rất giống một ly nước lạnh. 18 tháng 3 năm 2024 Le Nho 2002 bình luận về bài viết này. Dịch, lá nhỏ, cô kịp về tới nơi trước khi ký túc đóng cửa, Viên Tinh vẫn vùi đầu trước máy tính, cặm cụi chỉnh sửa video, đồ ăn giờ đặt bên cạnh, nước canh đã đông hết lại. Vưu Tuyết Chân cởi áo khoác ra, đi tới xem cô ấy chỉnh sửa thế nào, tiện thể đưa cho cô ấy vé ăn kia luôn. Đây là vé Mạnh Sĩ Long cho cậu, cho tớ. Viên Tinh kinh ngạc nhìn vé ăn, đúng vậy, ý anh ấy là không thể nhận không mấy thứ như quần áo, giày dép được. Không phải đã nói rồi sao, cho tớ tớ cũng đâu dùng được, bạn trai tiếp theo chưa chắc đã mặc vừa. Anh ấy còn khách sáo tặng quà cho tớ làm gì không biết. Mặc dù Viên Tinh lầm bầm vậy nhưng vẫn vui mừng nhận vé ăn, đồ miễn phí mà, không lấy thì phí của trời, vừa nghĩ vậy cô ấy đã nhíu mày. Không đúng. Nói vậy là hôm nay cậu trang điểm để đi gặp Mạnh Sĩ Long. Hiểu lầm to rồi, Vưu Tuyết Chân vừa muốn thanh minh, nhưng lại không thể nói thật ra mình đi gặp Diệp Tiềm Bạch. Sau khi do dự giây lát, cô ậm ừ gật đầu. Ừ, đi hóng gió. Hai người đi hóng gió. Đúng thế, chúc mừng ngày toilet thế giới. Cái quái gì vậy? Viên Tình tỏ ra nghi hoặc. Đừng nói mấy thứ vớ vẩn đó với tớ, hỏng đánh trống lảng. Thành thật khai báo ngay, có phải mùa xuân của cậu tới rồi không? Nói linh tinh gì thế, bọn tớ chỉ ra ngoài hóng gió thôi. Vậy cậu trang điểm làm gì? Vưu Tuyết Chân sửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra ngoài với bạn không thể trang điểm sao? Viên Tình nghi ngờ, xí một tiếng. Cậu ra ngoài với tớ sao không thấy trang điểm? Cậu với mẹ tớ cùng một cấp bậc, ai ra ngoài với mẹ còn trang điểm không? Thôi được rồi con gái ngoan. Viên Tình cho qua chuyện, quay đầu tiếp tục edit video, lẩm bẩm. Cậu thật sự không có ý gì với người ta sao? Tớ edit video anh ấy cả chiều, cảm nghĩ duy nhất là má nó đẹp trai quá. Trên màn hình, Mạnh Sĩ Long khẽ ngước mắt lên, đoạn Viên Tình ấn dừng chính là đoạn anh nhìn thẳng vào camera. Vưu Tuyết Chân nhìn màn hình, dường như đang đứng đối diện với anh thật. Nhìn kỹ mới thấy ánh mắt Mạnh Sĩ Long rất đặc biệt, nóng rực, nhưng lại để lộ sự thanh thuần khó nhận ra. Viên Tình liếc nhìn cô. Thế nào? Vưu Tuyết Chân hoàn hồn. Cũng được. Viên Tình quan sát tỉ mỉ Mạnh Sĩ Long, dùng tất cả những gì mình học được, thốt ra một câu miêu tả động lòng người. Cô ấy nói, tớ cảm thấy mắt anh ấy rất giống một ly nước lạnh. Vưu Tuyết Chân vốn không cảm thấy video này của Viên Tình sẽ hot như những gì cô ấy muốn. Nhưng sau khi xem các đoạn được chỉnh sửa, cô đã có cái nhìn khác, cảm thấy Viên Tình nắm chắc vị trí thực tập này rồi. Trên thực tế là nắm chắc thật, một tuần sau, video được đăng trên web. Tối đó Viên Tình đã nhận được một lời mời kết bạn tới từ trưởng nhóm video ngắn của công ty. Anh ấy gửi cho cô xem số liệu truy cập thực tế của video. Viên Tình giật mình tới nỗi nửa đêm nửa hôm kêu gào không ngớt. Vưu Tuyết Chân ngủ nửa tỉnh nửa mơ bị cô ấy đánh thức. Có chuyện gì thế? Mí mắt Vưu Tuyết Chân liên tục đánh nhau, mơ màng hỏi. Giường Viên Tình ngay sát giường cô, nghe thấy tiếng cô ấy lập tức kéo rèm ra, giơ điện thoại cho cô xem. Lượt truy cập video của tớ bùng nổ rồi. Mẹ kiếp, nghe vậy, Vưu Tuyết Chân đã tỉnh hẳn, vui mừng thay Viên Tình. Dù sao trong đó cũng có công lao của mình. Cô vội cầm điện thoại lên vào web xác nhận. Lúc vừa đăng video, số bình luận còn khá ít, bây giờ bình luận đã tăng lên khủng khiếp, lướt mãi không hết. Anh đẹp trai, anh ngầu quá, hu hu. Trước khi xem, để tôi xem lại là tên đàn ông bình thường nào tự tin bày trò khoe mẽ nào. Sau khi xem, trời ơi, mi đẹp tini. Đây là video nước hoa cho hãng nào đó sao? Có người để ý thấy Mạnh Sĩ Long cầm lọ nước hoa nên hiểu lầm đây là diễn viên mới nào đó đóng nước hoa. Kết quả lục tung cả mạng xã hội lên chỉ có duy nhất video này, thậm chí còn không biết họ tên của anh, càng không nói tới tài khoản cá nhân. Vưu Tuyết Chân không khỏi đắc ý, tìm người mà ai nấy đều đang tìm, gửi cho anh ảnh chụp màn hình lượng tương tác của video. Chân Chí Bang, ảnh, Chân Chí Bang, ai nói anh không ổn, ổn quá ấy chứ. Chân Chí Bang, ổn tới mức sắp bị Giang Cư Mẫn truy nã rồi. Ai cười xấu xa, bị Giang Cư Mẫn truy sát đương nhiên chỉ là cách nói quá. Nhưng quả thật có rất nhiều người bình luận xin tài khoản của Mạnh Sĩ Long để theo dõi. Phàm là thứ càng thần bí sẽ càng hot. Đây có lẽ là một trong những nguyên do video có lượng tương tác khủng tới vậy. Gửi xong tin nhắn cô liền đi ngủ. Trưa hôm sau tỉnh lại xem, Mạnh Sĩ Long đã trả lời tin nhắn của cô vào 6 giờ sáng. Mạnh Sĩ Long, bình thường cô ngủ muộn vậy sao? Vưu Tuyết Chân buồn bực, người bình thường ít nhất cũng tò mò chút chứ. Dù gì mình cũng là nhân vật chính trong video mà. Anh lại không quan tâm tới bình luận của người khác về mình sao? Lại đi hỏi cô vấn đề này. Cô chỉ đành đáp, bình thường anh dậy sớm vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương trả lời, phải tới chợ sáng mua đồ. Nhìn dáng vẻ không chút bận tâm tới chuyện bản thân của anh, Vưu Tuyết Chân cũng không tiện hỏi thêm. Cô gửi icon anh thật chăm chỉ, lúc quay đầu lại thì thấy Viên Tình vừa quay về. Tối qua cô ấy hào hứng tới mức cả đêm không ngủ, sáng hôm sau mang theo cặp mắt gấu trúc tới công ty bàn chuyện nhậm chức. Vưu Tuyết Chân vừa nhìn vẻ mặt cô ấy là biết mọi chuyện đã ổn thỏa, bởi lẽ mặt cô ấy viết đầy hai chữ vui vẻ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Lenyo 2002. WordPress.com. Vưu Tuyết Chân chiêu chọc. có phải cậu nên mời tớ một bữa không? Viên Tinh sảng khoái đồng ý. Đương nhiên, thật hay đùa đấy, thật, Viên Tinh nói, tối mai chúng ta tới cửa hàng Mạnh Sĩ Long ăn đi, chuyện này không thể không nhắc tới công lao của anh ấy được. Thái độ nhiệt tình này rất khác thường, Vưu Tuyết Chân lập tức phát giác ra điểm bất ổn. Chắc không chỉ đơn giản là đi ăn nhỉ, Viên Tinh chỉ đành nói thật, cậu cũng biết công ty bọn tớ cũng ký kết hợp đồng với mấy người nổi tiếng trên mạng mà, họ hỏi tớ có phải người trong video là bạn tớ không, có thể ký hợp đồng với anh ấy không? Tớ kích động nên nói đương nhiên có thể, đây là nhiệm vụ đầu tiên tớ nhận được, tớ có thể nói không sao. Vưu Tuyết Chân thở dài, tớ cảm thấy cậu sắp chưa thành đã bại rồi, bảo trọng. Đừng, không phải quan hệ giữa cậu và anh ấy tốt lắm sao, cậu giúp tớ đi Chân Chân xinh gái. Sao tớ lại có quan hệ tốt với người ta rồi, không phải hai người đã hẹn nhau đi hóng gió cả buổi tối sao? Kiểu gì cũng thân hơn tớ chứ. Tớ còn không kết bạn WeChat với anh ấy. Vưu Tuyết Chân cạn lời, hiểu lầm này dẫn tới hiểu lầm khác, bây giờ cô giải thích cũng khó. Cuối cùng không còn cách nào khác, cô chỉ đành đồng ý ngày mai cùng Viên Tinh tới tìm Mạnh Sĩ Long hỏi. Trước tiên cô nói một tiếng với Mạnh Sĩ Long qua WeChat, báo với anh khoảng 7 giờ tối cô và Viên Tinh sẽ tới ăn. Mạnh Sĩ Long khách sáo đáp sẽ giảm giá cho hai người. Ban ngày Viên Tinh tới công ty, Vưu Tuyết Chân ôm laptop tới thư viện như mọi ngày, đợi Viên Tinh về rồi hai người tới cửa hàng. Mặt trời sau trưa rất dịu, nhất là vào giữa thu, tựa như tấm thảm mềm mại không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được. Vì vậy rất nhiều người thích ngồi cạnh cửa sổ học, vừa hay đúng ý cô không thích tắm nắng nên đã chọn chỗ trong góc. Vừa đánh được mấy chữ, WeChat máy tính đã hiện chấm đỏ. Avatar, ở trường à, Chân Chí Bang, đang trong thư viện. Avatar, tôi nhớ chiều cậu không có tiết, chiều đi hóng gió đi. Vưu Tuyết Chân đã không còn sự chờ mong, dạo dực như lần cậu nhắc tới trước đó, cô vô cảm từ chối. Tôi phải học, không rảnh, cậu lại tự ý quyết định. Vậy để tối, cô đáp, tối cũng không được, tôi hẹn đi ăn với Viên Tinh. Thôi được rồi, tôi phải học đây, đừng làm phiền. Cô ao WeChat trên laptop, cất điện thoại vào túi. Cách biệt khỏi toàn bộ tin nhắn, để bản thân yên tĩnh. Nhưng việc học mò kim đáy bể này thật sự vừa đau khổ lại nhàm chán. Ngồi trước máy tính chưa tới nửa tiếng, cô đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, mí mắt ngày một nặng trĩu, cuối cùng không chịu nổi gập lại. Cô lập tức xốc lại tinh thần, véo đùi để bản thân tỉnh táo. Kết quả vừa mở mắt đã thấy mình không ngồi trên ghế trong thư viện mà là ghế lái phụ của Tesla. Cô quay đầu nhìn. Người ngồi trên ghế lái là Diệp Tiềm Bạch, năm 18 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng thiếu niên tràn đầy sức sống, một tay quay vô lăng, thấy cô tỉnh dậy, tay còn lại bèn đưa tới bống đầu cô. Lợn à, cậu ngủ cả đường rồi. Cô không hiểu gì, hỏi, chúng ta đi đâu đây? Bờ biển chứ đâu. Khoảnh khắc này, Vưu Tuyết Chân đã tỉnh lại. Cô bừng tỉnh khỏi giấc mơ vào mùa hè năm 18 tuổi. Nếu xe của họ không đâm vào đuôi xe khác, vậy nó sẽ như trong giấc mơ này. Vào một chiều nắng đẹp, họ lái xe tới bờ biển, gió biển mát rượi ùa vào trong xe. Cô không nỡ rời khỏi giấc mộng ấy, một lúc lâu sau mới khẽ mở mắt ra. Cảnh tượng trước mắt khiến Vưu Tuyết Chân nghi ngờ mình vẫn đang nằm mơ. Trời đã dần bước vào hoàng hôn, ánh chiều tà đổi góc, len lỏi qua cửa sổ sát đất của thư viện, vốn dĩ tia nắng sẽ hắt lên cô. Nhưng cô lại may mắn được che chắn, được một bóng râm khác bao trùm lên. Bóng râm rất dài ấy chính là bóng hình của người ngồi dưới ánh nắng, tại chỗ cạnh tường. Một tay Diệp Tiềm Bạch chống cằm, nhàm chán đọc một quyển sách, cả người chìm trong sắc vàng cam, đường chân tóc sáng rõ, từng sợi tóc lấp lánh dưới ánh nắng, dường như sắp bốc cháy rồi biến thành cát bụi. Trang giấy được lật tiếp, soạt soạt, cậu đột nhiên cảm nhận được điều gì đó nên ngước mắt lên nhìn. Vừa hay va phải ánh mắt của cô. Ánh mắt mệt mỏi của cậu nhanh chóng thay đổi, thay vào đó là ánh mắt rạng rỡ. Cậu thấp giọng nói, lợn à, nói học mà sao ngủ cả chiều thế? Lời nói gần giống với câu trong mơ khiến Vưu Tuyết Chân càng hoang mang hơn. Cô nửa tỉnh nửa mơ phản bác, tôi vừa chợp mắt lúc thôi. Cậu chỉ tay vào mấy chỗ, tôi chuyển từ đó ra tới tận đây. Đây mà gọi là một lúc à? Ánh nắng vẫn luôn bay nhảy, cậu che nắng cho cô nên phải liên tục đổi chỗ. Rất nhiều năm về trước, khi họ vẫn còn là đứa trẻ,

xe khởi động lại, mọi thứ lại vận hành theo nguyên tắc cũ. Tiếng còi dần bị màn đêm nuốt chừng, bánh xe xuyên qua tiếng ma sát dưới mặt đường, đèn tín hiệu giao thông hòa cùng ánh sáng phát ra từ các biển, bầu không khí tấp nập, gió đêm rít gào, còn có hơi thở của cô dưới mũ bảo hiểm của anh. Cô ngẩng đầu lên, chợt nhận ra còn cả vầng trăng cao vời vợi kia nữa. Cô nắm chặt góc áo anh, mặc cho bản thân bị ném vào thành phố mộng mơ này. Gió ngày một dữ dội, Vưu Tuyết Chân nhắm chặt mắt lại, trong tầm mắt tối đen chợt hiện lên cảnh anh vừa dừng xe ban nãy. Cô đột nhiên có cảm giác rất đỗi lạ kỳ, dường như thật sự có một chú mèo con đã chạy qua trái tim cô. Đèn neon thời tiết, DNOTT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 9, đưa tôi đi hóng gió được không? 16 tháng 3 năm 2024 Lenyo 2002 bình luận về bài viết này. Dịch, lá nhỏ, cô ấy vừa dứt lời, bản ăn chợt rơi vào sự im lặng tới quỷ dị. Viên Tình không biết người cô gái kia nói là Mạnh Sĩ Long, bởi vì cô ấy không biết về sau Vưu Tuyết Chân còn đuổi theo anh, vậy nên vô cùng bàng hoàng với người bạn trai áp sát vào cô tại cổng trường này. Mẹ kiếp, thật hay đùa đấy. Asmodai gật đầu, đương nhiên là thật rồi, nhưng anh chàng đó lạ lắm, trông như vậy sao tôi có thể không có ấn tượng gì được, lẽ nào là sinh viên năm nhất sao? Vưu Tuyết Chân đau đầu, gì vậy trời? Bà chị này có khả năng suy diễn ghê. Nhưng cô còn chưa kịp trả lời, Diệp Tiềm Bạch đã uống ngụm nước, ấp ở nói. Không thể nào, anh nhìn về phía Vưu Tuyết Chân. Đúng không? Vưu Tuyết Chân gật đầu. Anh ấy không phải bạn trai tôi. Sau đó cô giải thích đơn giản việc mọi người giúp Viên Tinh tối nay. Diệp Tiềm Bạch cười như đã rõ mọi chuyện từ lâu. Tôi biết ngay mà, Asmodai nghe vậy, vẻ mặt hiện rõ sự khó hiểu. Tại sao cậu lại chắc chắn thế? Diệp Tiềm Bạch lại dùng tới chiếc mỏ hỗn của mình. Đơn giản là tôi biết thôi. Tôi còn biết trái đất hình cầu mà. Tào lao ghê, cô gái cười vỗ vai cậu, sau đó quay đầu nhìn Vưu Tuyết Chân. Vậy có cần tôi giới thiệu cho cậu vài anh bạn tôi quen không? Má Vưu Tuyết Chân giật liên hồi. Không cần đâu, Viên Tinh xì một tiếng, bật chế độ bảo vệ. Chân chân nhà chúng tôi không muốn tìm bạn trai thôi. Muốn tìm thì lại chỉ là chuyện trong phút mốt. Ẩn ý là, cần gì phải để cậu giới thiệu? Diệp Tiềm Bạch nghe xong cũng tung hứng theo. Đúng đấy, hơn nữa mấy người cậu quen có gì tốt đẹp mà giới thiệu? Asmodai nhíu mày, người tôi quen đều tốt hết đấy. Tôi không có ý đó. Diệp Tiềm Bạch cười, gu của cậu ấy là chín chắn, trưởng thành, không thích mấy anh chàng nhỏ tuổi đâu. Asmodai bất ngờ nhìn cô. Hả, cậu thích đàn ông lớn tuổi à? Bây giờ Vưu Tuyết Chân cảm thấy rất mất hứng, không trả lời câu hỏi này, tìm đại cái cớ đứng dậy về ký túc. Viên Tinh thấy cô định đi cũng rời đi theo. Hai người sóng vai đi bộ về ký túc, Viên Tinh liên tục hỏi chủ đề bị cắt ngang ban nãy. Đàn ông lớn tuổi là sao? Sao trước đây tớ chưa từng nghe cậu nói cậu thích người lớn tuổi? Bởi vì đó không phải là gu của tớ. Hả, vậy tại sao Diệp Tiềm Bạch lại nói thế? Vưu Tuyết Chân im lặng hồi lâu rồi đáp. Nếu bắt buộc phải nói thì cũng coi như tớ từng thích người như vậy đi. Vì năm cấp 3 tớ từng thích thầy dạy âm nhạc của bọn tớ. Cô ngập ngừng giây lát, nói thêm. Cũng là tình đầu của tớ. Má ơi, cậu chơi lớn vậy hả? Tình đầu đã chơi tình thầy trò rồi. Có yêu đâu, là tớ yêu thầm thầy ấy, nhưng bị Diệp Tiềm Bạch biết. Vưu Tuyết Chân bất lực. Năm tớ học lớp 12 thì thầy kết hôn với bạn gái rồi. Lúc biết tin này tớ mới hiểu ra. Thì ra không phải tớ thích thầy ấy mà là sùng bái, ngưỡng mộ thầy ấy. Ngưỡng mộ và thích vốn dĩ là hai chuyện khác nhau, nhưng hôm biết thầy sắp kết hôn tớ vẫn khóc nhiều lắm. Viên Tinh nghi hoặc, nếu cậu đã hiểu ra rồi thì sao còn khóc, bởi vì hôm đó cô còn biết thêm một chuyện nữa, Diệp Tiềm Bạch có bạn gái. Lý do thật sự khiến cô hiểu ra sự khác biệt giữa ngưỡng mộ và thích không phải tin kết hôn của thầy giáo, mà là chuyện Diệp Tiềm bắt đầu yêu. Hai chuyện đó xảy ra cùng một ngày, sự sắp xếp trùng hợp đó khiến cô nhận ra tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vưu Tuyết Chân gạt hồi ức sang một bên, lười biếng ở một cái, lấp ly 3 mét cho qua. Tớ quên sao lại khóc rồi. Khoảnh khắc cửa ký túc gần đóng, hai người đã kịp thời quay về. Tối nay họ đã vật lộn cả ngày trời, vừa vào tới phòng cô đã không còn sức lực làm bất kỳ chuyện gì, gục lên bàn, lười nhác lướt điện thoại. Trong danh sách bạn bè xuất hiện thêm một người mới, là Asmodai, Tên thật của cô ấy là Hoàng Thiên Ngu. Vưu Tuyết Trần mở trang cá nhân của cô ấy ra xem, bài đăng mới nhất là bữa cơm vừa rồi, cô ấy cầm điện thoại tự sướng, cũng cho mọi người vào khung hình luôn. Để thể hiện phép lịch sự, cô ấn like một cái. Vừa like xong WeChat đã có thông báo, Avatar, tới ký túc rồi à, Trần Chí Bang, ai cần đeo kính râm, Avatar, ok, Avatar, phải rồi, ngày mai xe tôi sửa xong đấy, Trần Chí Bang, thì làm sao, Avatar, chốt rồi mà, tôi đưa cậu đi hóng gió, để cậu biết thế nào là kỹ năng của tôi. Ngón tay dừng lại gần màn hình, cuối cùng cô vẫn gõ một dòng chữ rồi gửi đi. Trần Chí Bang, cậu không đưa Hoàng Thiên Ngu đi hóng gió sao? Cô vốn chỉ muốn thăm dò mối quan hệ giữa cậu và Hoàng Thiên Ngu, nhưng cậu lại gửi tin nhắn thoại. Đây là ước hẹn của chúng ta, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Vưu Tuyết Trần chuyển tin nhắn thoại đó thành văn bản, mắt nhìn chằm chằm nó, bất chi bất giác ôm lấy hai cánh tay, dáng vẻ như một chiếc đồng hồ cát. Mỗi lần tình cảm cô dành cho cậu đang dần vơi đi, cứ ngỡ có thể thả nó vào hư không, mọi chuyện đều sẽ như vậy, bị cậu tùy ý kéo trở về. Thế là cô lại quay đầu, tình cảm tiêu hao hết dần quay ngược lại, lặng lẽ lấp đầy, không sao kiểm soát nổi. Hôm sau, Viên Tinh ngủ tới khi tự tỉnh dậy thì thôi, cô ấy chuẩn bị bắt tay vào việc xử lý các video quay tối qua, nào ngờ vừa xuống giường đã giật mình. Vưu Tuyết Trần đang tỉ mỉ trang điểm, cậu làm gì thế, có hẹn à, không? Cô kẹp lông mi, mắt mở to tới méo mó, rèn luyện tay nghề chút, để lâu lại hao mòn. Xí, Viên Tình ngửi ra điều gì đó bất thường, chắc chắn đi hẹn hò. Vưu Tuyết Trần chột dạ dừng tay lại, kẹp lông mi bất cần kẹp vào mí mắt, đau tới nước mắt trào dâng. Đau đau đau, má, lông mi cậu bị kẹp rụng một mảng rồi. Cục diện hỗn loạn, Viên Tình quên cả việc dò hỏi lý do. Cuối cùng Vưu Tuyết Trần nhìn chằm chằm gương, lau son trên môi đi, bôi son dưỡng không màu lên, ôm laptop chạy tới thư viện. Nhưng cả buổi chiều cô chỉ đờ đẫn nhìn file tài liệu, không đánh được chữ nào, mắt luôn liếc về phía WeChat ở góc máy tính. Không có một chấm đỏ nào xuất hiện, cô lại nhìn điện thoại, xác nhận không phải do laptop bị lag. Diệp Tiềm Bạch nói hôm nay đi hóng gió, nhưng không nói thời gian cụ thể. Trước đây cậu cũng thường như vậy, chốt lịch đi đâu, làm gì đều rất tùy hứng, không lên kế hoạch rõ ràng. Giống như mùa hè năm đó, cậu đột nhiên lái xe, xông vào nhà cô nói muốn đưa cô đi hóng gió. Bây giờ cậu còn có thể hẹn trước thời gian đại khái đã coi như tiến bộ vô cùng lớn. Thời gian chờ đợi luôn khó khăn hơn tưởng tượng. Suốt một buổi chiều, cô nghiêm túc quan sát người ở bàn phía trước, người đó có thể tập trung đọc hết một bài nghiên cứu. Người ở bàn bên cạnh, khiêm tốn, hơn nhiều, viết được nửa tiếng thì lấy điện thoại ra chơi game một tiếng. Bạn học ở gần cửa sổ cũng không hề kém cạnh, mở một file tài liệu ra rồi gục lên bàn ngủ. Nhưng người, khiêm tốn, nhất chắc chính là cô. Cô nhìn mãi, cơn buồn ngủ dần ập tới. Cô cúi người, gục lên bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn ngồi tiếp cô sẽ hoài nghi bản thân có biết thành một chữ đơn giản nào hay không. Sau đó bị hút vào từ điển, sau đó bị nhét lên kệ sách sâu nhất trong thư viện này. Năm tháng dần trôi, bụi bám đầy bìa, không được ai động tới. Mặt trời đã lặn từ lâu, Vưu Tuyết Trần liên tục xem điện thoại, cuối cùng người ở vị trí đầu tiên gửi hai tin nhắn. Avatar, bên chỗ tôi đột nhiên có chuyện gấp. Avatar, để lần sau nhé. Thật ra Vưu Tuyết Trần đã có dự cảm cậu sẽ không tới, trước khi ý thức vẫn chưa tỉnh táo hẳn, ngón tay cô đã soạn một tin nhắn gửi đi theo bản năng. Trần Chí Bang, gì đấy, Trần Chí Bang, cậu nói đi hóng gió nhỉ, tôi quên mất rồi. Ai cần giờ khóc giờ cười, Avatar, nhìn dấu chấm than cậu gửi, dường như cô lại thở phào nhẹ nhõm. Cô thà thừa nhận tội danh vốn không thuộc về mình còn hơn nhận lại một câu xin lỗi. Cô tắt điện thoại, ép bản thân phải tập trung vào tài liệu. Cũng đâu phải lần đầu bị cho leo cây, có gì to tát đâu chứ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Leno 2002. WordPress.com, buông bỏ sự kỳ vọng, tập trung cao độ. Ngón tay liên tục gõ xuống bàn phím, câu cú đánh ra không có chút logic nào. Vưu Tuyết Trần mệt mỏi dừng lại, lát sau màn hình máy tính tự tắt, phản chiếu gương mặt đổ dầu khi trang điểm quá lâu. Cô vội chạm vào nút nguồn, màn hình sáng trở lại, che đi gương mặt thất vọng vừa rồi. Lúc này WeChat trên máy tính xuất hiện rất nhiều chấm đỏ, rõ ràng buổi chiều đợi tới lòng nóng như lửa đốt, nhưng không có ai tìm. Dường như cô đã bị thả xuống đảo không người, giờ đây lại vô số người tìm tới. Đầu tiên là Viên Tinh hỏi cô có muốn đi ăn không, tiếp đó là giáo viên hướng dẫn gửi một loạt tin nhắn, cuối cùng lại là một người khiến cô cực kỳ bất ngờ, Mạnh Sĩ Long. Anh hỏi cô có ở trường không? Cô nghi hoặc đáp, có, Mạnh Sĩ Long, được, nửa tiếng nữa tôi tới trường các cô có tiện không? Trần Chí Bang, tôi vẫn đang ở trường, có chuyện gì thế? Mạnh Sĩ Long, tôi tặng cô cái này, đồ gì nhỉ? Vưu Tuyết Chân khó hiểu trả lời. Ok, cô ngồi trong thư viện đợi 20 phút, thấy gần tới giờ hẹn, cô liền thu dọn đồ đạc, ra cổng trường đời, vừa đi vừa lướt điện thoại. Lướt mãi, bước chân cô bất giác chậm lại. Một phút trước, bảng tin của cô hiện lên một bài đăng, là bài của Hoàng Thiên Nhu. Cô ấy đăng một bức ảnh tự sướng, kèm theo đó là dòng chữ cảm ơn người nào đó đã lái xe đưa mình tới bệnh viện, đúng là xuất hiện đúng lúc. Góc của bức hình hiện lên một đôi giày, cô nhận ra đó là giày của Diệp Tiềm Bạch. Đôi giày đó là phiên bản giới hạn của hãng S, số lượng cực kỳ ít, chí ít cô chưa từng thấy người xung quanh đi bao giờ. Thì ra đây là việc gấp của cậu, đối tượng mập mờ đột nhiên ốm với buổi hẹn đi hóng gió với người bạn lâu năm, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng thấy đương nhiên vế trước quan trọng hơn. Vậy nên cô bị cho leo cây là đáng đời, không có gì để oán thán. Trong đầu hiện lên rất nhiều lý do để bao biện cho cậu, cô đứng tại chỗ, chợt không đi nữa. Dường như bên dưới chân không phải nền xi măng mà là sa mạc cát lún. Những hạt cát đó chảy ra từ người cô, sau khi chảy hết, cơ thể cô trở nên trống rỗng, gió đêm mùa thu xuyên qua cơ thể. Lúc này, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mạnh Sĩ Long. Anh không mặc bộ tối qua cô chọn cho, cũng không xịt nước hoa cô tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dường như đối với anh, những thứ đó là phép thuật qua 12 giờ đêm sẽ biến mất, vậy nên cho dù cuối cùng những thứ đó vẫn nằm trong tay anh, nhưng anh lại không dùng. Cho cô này, vé ăn, thứ anh đưa cho cô là hai tấm vé ăn buffet của nhà hàng Nhật. Cho cô và bạn cô, anh ngại ngùng nói, vốn dĩ tôi muốn tặng hai cô quà tốt hơn, nhưng gần đây tôi tính mua máy ảnh, vậy nên phải tiết kiệm chút. Vưu Tuyết Chân nhìn vé ăn, trong lòng giờ khóc giờ cười, người này không biết tặng quà cho con gái gì hết, nào có ai tặng vé ăn bao giờ. Vì tặng cái này mà anh qua tận đây sao? Anh thành thật đáp, cũng không hẳn thế, vừa hay tôi giao đồ ăn cho khách quen ở gần đây, tiện đường thôi. Vưu Tuyết Chân nhận lấy một tấm vé, sau đó trả anh tấm còn lại. Tôi sẽ đưa vé này cho Viên Tinh, vé của tôi thì thôi. Tại sao? Cô lấy bừa một lý do. Tôi không thích ăn đồ sống lắm, cô thích ăn đồ nướng sao? Cũng không hẳn, tôi khá thích ăn đồ ngọt, bánh xoài này, macaron này. Là vậy hả? Anh gật đầu, chi bằng khi nào cô rảnh, tôi mời cô đi ăn ở Trần Ký. Đó là nhà hàng đồ Quảng chuẩn vị nhất ở Tây Vinh mà tôi từng ăn, đồ ngọt họ làm cũng ngon lắm. Anh còn có thể nhận ra chuẩn vị hay không sao? Vưu Tuyết Chân hoàn hồn, không cần phiền phức vậy đâu, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo lắm. Mạnh Sĩ Long nhíu mày, dáng vẻ vắt óc suy nghĩ, sau đó hỏi thẳng. Vậy tôi nên tặng cô gì? Thật sự không cần mà, tôi nhận tấm lòng của anh là được. Anh cố chấp nói, không được, phải đáp lễ lại chứ. Tôi không thể nhận đồ của các cô không được. Vậy tôi nhất định phải nói ra thứ mình xê ẩn sao? Đúng vậy, Vưu Tuyết Chân sững sờ nhìn Mạnh Sĩ Long và mô tô của anh dưới đèn đường. Ánh sáng vàng hắt lên mô tô, tạo ra bóng phản chiếu như con thú hoang dũng mãnh, ngồi lên nó là có thể chạy thoát khỏi sa mạc này. Tôi muốn đi hóng gió. Cô buột miệng, anh có thể đưa tôi đi hóng gió được không? Đèn neon thời tiết, DNOTT, chương 8, bạn trai, 15 tháng 3 năm 2024 Leno 2002 bình luận về bài viết này. Dịch, lá nhỏ, khi cô còn đang sững sờ, cửa phòng luyện tập đột nhiên mở ra. Thế giới tựa như chân không vừa nãy cũng bị phá vỡ, tiếng vỏ nhộng vỡ nứt bị che lấp, vô vàn âm thanh khác vang lên. Trang điểm thế nào rồi? Viên Tinh cầm sạc dự phòng tới, Vưu Tuyết Chân hoàn hồn, ư một tiếng. Cũng khá suôn sẻ, đang kẻ mắt, kẻ xong là hòm hòm rồi. Vất cho cậu quá, Vưu Tuyết Chân khẽ hít vào một hơi, buông cằm Mạnh Sĩ Long ra, nhẹ nhàng vén mí mắt của anh lên. Vì bị ép mở ra nên đồng tử của anh thấy cay xè, có thể nhìn thấy nước mắt S1NS Lý sắp trào ra khỏi khóe mắt vì khó chịu. Lông mày anh nhíu lại theo, dường như đang đọ sức với mắt, không cho phép mình mất mặt. Điều này khiến Vưu Tuyết Trơ bất giác muốn giở trò, tính kéo dài thời gian thêm. Rõ ràng chỉ đang trang điểm, sao trên gương mặt của một người lại có biểu cảm phong phú thế, đúng là mới mẻ. Mặc dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn làm nhanh hơn, đột nhiên không muốn nhìn đôi mắt này quá lâu. Tới khi kẻ viền mắt xong, Mạnh Sĩ Long lập tức nhắm mắt lại, tay mết đôi mắt, không cho giọt nước mắt kỳ lạ rơi ra ngoài. Cuối cùng cô cắt tỉa lại lông mày của anh, vốn dĩ dáng lông mày của anh khá đẹp, nếu tỉa kỹ quá sẽ không còn nét đặc biệt như bây giờ, vậy nên cô không tỉa quá nhiều. Ok rồi, thành công mỹ mãn, Vưu Tuyết chân lùi về sau, thưởng thức thành quả của mình, còn búng tay một cái. Đợi đã, suýt thì quên mất bước quan trọng nhất. Cô nghiêng người lấy lọ nước hoa trong túi ra đưa cho anh. Anh xịt thử xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không thích mùi này cũng không sao, nhưng phải thử trước đã. Loại cô mua là loại hồ ly của Penhaligon, thân lọ có khắc hình đầu hồ ly. Mạnh Sĩ Long mở nắp lọ ra trước ánh mắt nhiệt tình của cô, trong quá trình đó, hương nước hoa đã tỏa ra tứ phía. Mùi hương cô chọn vẫn là mùi hoa hồng. Nhưng ngửi kỹ sẽ không thấy giống mùi thuốc lá và hoa hồng như loại diệp tiềm bạch dùng. Nó thiên về mùi gỗ xạ hương xen lẫn mùi hoa quả. Khi cô xịt thử đã nghĩ ngay tới chú hồ ly với đôi tai vểnh chạy ra từ khu vườn đầy hoa tươi, ẩn mình trong mùa xuân tươi mát, khiến người ta không kiềm lòng được mà đuổi theo. Mạnh Sĩ Long mất tự nhiên nhận lấy lọ nước hoa cô đưa, sau đó ngắm thẳng vào mặt mình, xịt một cái. Viên Tình đứng cạnh vội ngăn anh lại. Ấy anh ơi, nước hoa không phải xịt như vậy đâu, sẽ nồng lắm. Anh dừng lại, vậy phải xịt thế nào? Vưu Tuyết chân xua tay. Không sao, muốn xịt thế nào thì xịt thế đó, mình có thể ngửi thấy mùi hương là được. Có thể ngửi thấy, anh khịt mũi, rất thơm. Vưu Tuyết chân tự hòa về sản phẩm mình chọn. Anh không ghét mùi này là tốt rồi. Được rồi, vậy bây giờ quay thành quả cuối cùng thôi. Lúc này Viên Tinh đã không đợi thêm được nữa. Cầm điện thoại tới gần Mạnh Sĩ Long, chậm chậm di chuyển ống kính từ dưới lên trên, cuối cùng quay cận mặt anh. Nào nào, nhìn camera, anh nhìn camera, sau đó giơ tay hình chữ V. Như này sao, Viên Tinh bật cười, cảm thấy tư thế này quá đáng yêu, quê tới đáng yêu. Anh đừng giơ tay chữ V, quê quá, cô ấy thành thật đáp. Mạnh Sĩ Long khó xử, tôi không biết tạo dáng, Vưu Tuyết chân kiến nghị. Hay là anh cầm đạo cụ đi, cô nhét lọ nước hoa anh vừa xịt vào tay anh, cầm cái này thử xem. Mạnh Sĩ Long cầm lọ nước hoa, sau đó nhìn camera, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, dáng vẻ nghiêm túc như đang chụp chân dung. Vốn dĩ Viên Tinh còn muốn để anh đổi dáng, ví dụ như các dáng làm màu giống mấy anh chàng nổi tiếng cô thường lướt được trên mạng. Nhưng Mạnh Sĩ Long nhìn thẳng vào ống kính khiến Viên Tinh nhớ tới một chiếc máy quay ghi lại cuộc sống động vật hoang dã đã được đặt trong cánh rừng nguyên sinh. Một con thú đi ngang qua liền nhảy tới gần, dùng mũi cỏ vào camera, đôi mắt trong veo, không có tạp chất, cứ thế nhìn thẳng vào ống kính. Mạnh Sĩ Long rất giống con thú đó, rất hợp với hình hồ ly anh cầm trên tay. Viên Tinh từ bỏ ý định hướng dẫn anh, quay đặc tả đôi mắt thuần khiết này. Tới phần này, Vưu Tuyết chân không còn gì để giúp, cô bèn bê ghế sang một bên, ngồi nhìn họ quay. Lúc này điện thoại chợt rung lên, người bạn ngoài hành tinh nào đó gửi tin nhắn tới. Avatar, trước đó kêu cậu đi ăn sao cậu không rep tôi. Avatar, bây giờ tôi đang ở trường, có muốn đi ăn đêm không? Trần Chí Bang, không đi đâu, giờ tôi đang bận. Avatar, bận gì? Trần Chí Bang, đang hộ Viên Tinh, có được câu trả lời, Diệp Tiềm Bạch không nhắn gì thêm. Chắc lại đi tìm người khác ăn đêm cùng. Kiểu người như cậu không bao giờ để bản thân phải chịu thiệt, cô đơn. Viên Tình không quay quá lâu, dù sao cũng chỉ là một video ngắn, các video nhỏ lẻ tối nay đủ cho cô ấy chọn rồi. Quay xong những cảnh bắt buộc, nhiệm vụ tối nay coi như kết thúc. Viên Tình bận bịu cả buổi, lúc này bụng liên tục phản hồi. Cô ấy đề nghị, ra cổng sau trường ăn đi. Mạnh Sĩ Long nhìn điện thoại, xin lỗi. Tôi phải về cửa hàng rồi. Viên Tình tiếc nuối a một tiếng. Cô ấy suýt quên anh không phải sinh viên trường họ. Anh có việc kinh doanh phải làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy được. đợi lần sau có cơ hội tôi sẽ mời anh ăn một bữa. Mọi người rời đi, Bụng Viên Tinh vẫn liên tục kêu, cô ấy hỏi Vưu Tuyết Chân. Vậy hai chúng ta đi ăn nhé. Vưu Tuyết Chân không khỏi do dự. Thật ra vừa nãy Diệp Tiềm Bạch hỏi tớ có đi ăn đêm không, hay là chúng ta đi cùng nhé. Mắt Viên Tinh sáng lên, cậu ta có bao không, mời cậu ta một khoản thử xem. Vậy được, Viên Tinh cất điện thoại đi, tớ đi vệ sinh cái đã. Vưu Tuyết Chân gật đầu, lại gửi tin nhắn cho Diệp Tiềm Bạch. Chân Chí Bang, bọn tôi vừa làm xong việc, có cần đi ăn cùng nữa không? Cô vừa dọn đồ trang điểm vừa đợi Diệp Tiềm Bạch trả lời. Khi sờ tới lọ chiết dầu tẩy trang trong túi, tay cô chợt khựng lại, đột nhiên nhận ra một vấn đề. Cô vội cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Mạnh Sĩ Long. Chân Chí Bang, anh vẫn chưa đi xa đâu đúng không? Đối phương không trả lời. Cô nghĩ một hồi, nếu không trả lời thì thôi, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Leno 2002 WordPress.com. Cô vừa nghĩ như vậy thì điện thoại rung lên. Mạnh Sĩ Long, tôi đang lấy xe, vẫn chưa đi. Sau khi suy đi nghĩ lại, cô vẫn quyết định cầm nó qua cho anh. Chân Chí Bang, vậy anh đợi tôi ở cổng nhé. Cô lấy lọ chiết dầu tẩy trang trong túi ra, rút thêm mấy miếng bông tẩy trang, sau đó cầm chúng chạy ra khỏi phòng học. Lúc này lớp buổi tối đã tan, người đi lại trong trường khá ít, ra tới cổng trường sẽ thấy đông hơn chút, ai cũng đang chuẩn bị gọi xe ra ngoài chơi đêm. Trong dòng người tấp nập, Vưu Tuyết Chân lập tức nhìn thấy Mạnh Sĩ Long đứng cạnh mô tô. Tư thế giống nhau khiến cô nhớ tới lần đầu gặp mặt vào hôm Giáng sinh, nhưng dường như người hiện tại đã không còn giống người trong quá khứ. Anh mặc áo khoác đen, đi bốt cùng màu, đứng cạnh xe mô tô, tay trái còn lấp ló một chiếc khuyên tai bạc nhỏ. Anh không bấm lỗ tai, đó là khuyên tai dạng kẹp cô cố tình chọn cho. Nghĩ tới dáng vẻ này là tác phẩm của mình, Vưu Tuyết Chân càng nhìn càng ưng. Mặc dù trông có vẻ như một bad boy, nhưng bad boy sẽ không đứng nghiêm túc đợi cô ra như thế. Vưu Tuyết Chân còn chưa tới gần, đột nhiên có một nữ sinh đang đứng cùng bạn đợi xe đã chạy tới trước, chia điện thoại ra với Mạnh Sĩ Long. Bạn học này, cậu có ngại kết bạn WeChat với tôi không? Gần đây tôi muốn học lái mô tô, thấy mô tô của cậu cảm giác rất ngầu, vậy nên muốn học hỏi từ cậu thêm. Đối phương nhìn gương mặt lạnh lùng có phần căng thẳng của Mạnh Sĩ Long bèn nghĩ, thông thường mấy anh chàng côn ngầu như này kiệm lời như vàng, sẽ chỉ gật đầu hoặc lắc đầu. Kết quả, anh không làm giá chút nào, đáp, được thì vẫn được, nhưng xe của tôi không ngầu gì cả. Không có đâu, tôi cảm giác ngầu lắm nên muốn ngồi thử xem. Cô gái thích thú ra mặt, nghĩ đây là tín hiệu của việc trêu ghẹo, cô ấy lập tức được đà lấn tới. Nhưng tôi không dám lái, hôm nào đó cậu có thể đèo tôi không? Tiếp theo đó, anh lại khiến cô ấy bất ngờ, thẳng thừng từ chối. Không được, xe này của tôi chưa từng chở người, chỉ chở đồ ăn. Hả, cùng lúc này, cô gái lướt nhìn mã QR của anh, avatar xiên đồ nướng hiện ra, mặt cô gái tái mét. Cô ấy còn chưa kịp hỏi vậy là sao, xe đặt từ trước đã tới, bạn đi cùng gọi cô ấy lại, cô ấy chỉ đành nói. Tạm biệt, chúng ta nói trên WeChat sau nhé. Vưu Tuyết Chân đứng bên cạnh hứng thú quan sát, đợi cô gái kia đi rồi mới tới gần trêu chọc. Người ta bắt chuyện với anh, sao anh lại cho người ta nick kinh doanh? Bắt chuyện, anh sững sờ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không phải cô ấy hỏi tôi chuyện mô tô sao? Vưu Tuyết Chân không biết nên nói gì, nhưng nghe giọng điệu chắc nịch của anh không giống như đang diễn. Cô kìm nén suy nghĩ không tưởng tượng nổi, cẩn thận thăm dò. Tôi không có ý xúc phạm gì anh đâu ha, tôi chỉ muốn hỏi chút, có phải anh chưa từng yêu bao giờ không? Anh thoải mái thừa nhận, chưa, sao à, Vưu Tuyết Chân, à thì, không có gì, tôi chỉ kiến nghị, nếu như anh cứ dùng nick kinh doanh kết bạn với người ta thì khó yêu đương lắm. Anh nghĩ xem, một ngày nào đó anh gặp người mình thích mà cũng kết bạn như vậy, cô ấy sẽ hiểu lầm rằng anh đang lôi kéo khách hàng, duyên phận của hai người cũng coi như chạy mất. Mạnh Sĩ Long nói một câu khiến cô nghẹn lời. Tôi không muốn yêu, thôi được rồi, Vưu Tuyết Chân hậm hực, nhận ra hình như mình đã bị Viên Tinh ảnh hưởng, bất giác đi quan tâm chuyện người ta có muốn yêu hay không. Cô giơ đồ trong tay lên. Phải rồi, tôi tới đưa cho anh cái này. Đây là gì? Đồ dùng để tẩy trang, ngay cả kem dưỡng ẩm anh cũng không bôi, tôi đoán chắc chắn anh không có cái này. Sau khi trang điểm không thể rửa bằng nước không được, sẽ không sạch được, phải dùng dầu tẩy trang. Có lẽ anh không ngờ cô chạy ra đây vì chuyện này. Sau khi ngập ngừng một hồi, cuối cùng anh vẫn nói cảm ơn. Vưu Tuyết Chân nhét đồ vào tay anh. Chuyện nên làm thôi, nếu không anh mọc mụn thì không hay lắm. Cô chỉ cằm mình, hôm nay tôi trang điểm nên anh không nhìn rõ. Trước đó tôi không tẩy trang kỹ, cằm mọc hai nốt mụn, tới giờ vẫn chưa hết này. Mạnh Sĩ Long hơi cúi người xuống nhìn, dường như muốn nhìn rõ hai nốt mụn của cô. Vưu Tuyết Chân ngại ngùng lùi về sau, còn đưa tay che mụn đi. Làm gì thế, có gì hay để nhìn đâu. Nói xong cô che mụn bỏ chạy. Bye, cô quay về phòng luyện tập lấy túi trang điểm, Diệp Tiềm Bạch gửi tin nhắn tới. Cậu gửi cho cô hẳn định vị, còn nói có gọi thêm mấy người bạn khác, mọi người đi ăn cùng nhau. Vưu Tuyết Chân bĩu môi, đoán ra quả nhiên cậu đã gọi người khác. Cô đáp, ờ, vậy bữa này cậu bao. Phố phía sau trường học vẫn náo nhiệt như cũ. Vưu Tuyết Chân và Viên Tinh tới nơi Diệp Tiềm Bạch chỉ, là một nhà hàng Hàn. Diệp Tiềm Bạch ngồi chỗ trong cùng của bàn tròn, bên cạnh cậu còn có ba người, đều là người cô quen. Hai người là bạn cùng lớp với Diệp Tiềm Bạch, người còn lại là Asmodai. Trong đêm Giáng sinh, thảo nào tối đó không đưa người ta về, có lẽ khi ấy cậu đã biết cho dù không làm vậy, sau này họ vẫn sẽ dây dưa. Cô gái đã mặc quần áo bình thường, ngồi bên trái Diệp Tiềm Bạch, đầu áp sát tới chỗ cậu, đang dùng điện thoại của cậu để gọi món, ngón tay liên tục lướt trên màn hình. Không ăn cái này đâu, béo lắm. Diệp Tiềm Bạch đẩy điện thoại qua. Vậy cậu tự chọn đi. Viên Tinh nhìn thấy cảnh này thầm khinh bỉ, thì thầm vào tai Vưu Tuyết Chân. Có chuyện gì thế này, nhanh thế hai người này đã yêu nhau rồi ư? Cô ấy chập một tiếng. Cái cô trong phòng thử đồ mới được bao lâu chứ? Cậu ta được đấy. Vưu Tuyết Chân giả cười. Ai biết, cậu ta nói cô gái kia chỉ là bạn thôi. Diệp Tiềm Bạch ngẩng đầu lên, vẫy tay kêu họ ngồi xuống. Hai người thì thầm gì thế? Đang nghĩ xem ăn gì? Vưu Tuyết Chân lấy điện thoại ra quét mã gọi món, chuẩn bị ăn no nê một bữa. Dường như không hề quan tâm tới sự xuất hiện của ai đó cạnh Diệp Tiềm Bạch. Mấy cậu gọi lẩu rồi à? Vậy tôi gọi thêm ít tteokbokki phô mai nhé. Asmodai giơ điện thoại Diệp Tiềm Bạch lên. Tôi gọi cho, điện thoại này của tôi vừa hay đang đặt đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại này của tôi. Vưu Tuyết Chân để ý tới năm chữ này. Cô nhìn về phía cô gái, cười gật đầu. Được, vậy phiền cậu rồi ha. Đối phương vừa gọi đồ vừa tiếp tục bắt chuyện với Vưu Tuyết Chân. Khi tôi vừa tới có nhìn thấy cậu ở cổng trường, vốn dĩ định chào cậu một tiếng, hỏi xem cậu có đi cùng không, nhưng thấy cậu và bạn trai đang nói chuyện nên không làm bóng đèn nữa. Cơ mà bạn trai cậu đẹp trai lắm, sao anh ấy không tới ăn luôn? Vưu Tuyết Chân hoang mang, a một tiếng. Diệp Tiềm Bạch vốn dĩ đang nói chuyện với người bạn bên phải, nghe vậy liền nghiêng người qua chỗ họ. Cậu như nghe được chuyện viển vông nào đó, hà một tiếng. Bạn trai à, Asmodai miêu tả. Đúng thế, anh ấy còn cúi người áp sát lại. Tôi suýt tưởng họ định đứng trước cổng trường hôn nhau đấy. Đèn neon thời tiết, DNOTT, chương 7, nhộng, 14 tháng 3 năm 2024 Lenyo 2002 bình luận về bài viết này. Dịch, lá nhỏ, nửa tiếng sau. Mạnh Sĩ Long vốn dĩ sẽ đi dự thính bị hai người họ đưa tới salon làm đẹp, để thợ cắt tóc cắt cho anh kiểu tóc mới. Thế là trong quá trình thợ cắt tóc từ từ vén tóc anh lên, miệng Viên Tinh cũng dần kinh ngạc há hốc miệng. Vưu Tuyết Chân ngẩng đầu nhìn qua gương cũng không khỏi sững sờ. Cô và Diệp Tiềm Bạch lớn lên cùng nhau, cô cũng nhìn quen vẻ ngoài ưa nhìn của cậu, do vậy miễn dịch hơn nhiều trước những gương mặt đẹp. Nhưng gương mặt này vẫn khiến cô bất ngờ. Có lẽ vì sự khác biệt quá lớn so với cảm giác qua loa anh mang tới cho cô trong hai lần gặp trước đó. Vì vậy trong lúc vén tóc anh lên, mọi thứ giống như có ai đó vớt hết lớp màng bùn trên mặt hồ, người trên bờ nhanh chóng nhìn thấy đóa hoa sen lấp ló dưới đáy hồ. Không phải loại hoa thường nở vào ngày hè, vì vẻ mặt của anh không thoải mái mấy, hiện rõ sức sống mãnh liệt nhưng lạnh lùng. Nếu phải hình dung thì sẽ nên lựa chọn loài hoa sen hiếm gặp hơn. Thường nở vào ngày đông, thân dính đầy tuyết, đóng băng bản thân từ đầu tới cuối. Lúc này gương mặt không mấy thoải mái càng căng thẳng hơn, dường như không quen với bản thân không được che chắn chút nào. Anh nhìn vào đôi mắt trong gương, sau đó híp mắt lại rồi liếc qua chỗ khác. Vưu Tuyết Chân huýt cánh tay Viên Tinh, nhỏ giọng hỏi. như này còn cần trang điểm cho anh ấy nữa không? Hình như là không, Viên Tình cố kìm nén sự kinh ngạc, lấy lại bình tĩnh. Nhưng kế hoạch không thể thay đổi được, cứ coi như là thiêu hoa lên gấm đi. Thợ cắt tóc thấy gương mặt trong gương cũng tỉ mỉ quan sát hồi lâu, kiến nghị. Anh đẹp trai, ngũ quan và dáng xương của anh rất đẹp, nhất là xương đầu. Kiểu tóc thích hợp nhất cho người có xương đầu như này là kiểu tóc ngắn ôm sát da đầu. Mạnh Sĩ Long hơi nhíu mày, phải cắt hết đi sao? Viên Tinh vội nói, không sao, anh Mạnh, nếu anh thích tóc dài thì chúng ta không cắt nữa. Tóc dài cũng có thể làm tạo hình mà, chỉ là hiệu quả sau cùng sẽ không được như tóc ngắn chút thôi. Hai. Cô ấy giả vờ thở dài xong thì nghe thấy Mạnh Sĩ Long nói. Không sao, vậy thì cắt đi. Thợ cắt tóc cầm tăng đơ và kéo lên. Vậy chúng ta bắt đầu nhé. Trong lúc đợi anh cắt tóc, Viên Tinh ngồi bên cạnh liên tục giơ điện thoại lên quay chụp. Vưu Tuyết Chân chạy tới cửa hàng gần đó mua nước uống cho mọi người. Khi thấy có lẽ cắt gần xong rồi thì quay về, vừa đi vào tiệm đã thấy gần chỗ ngồi của Mạnh Sĩ Long vô cùng huyên náo. Thợ cắt tóc và khách hàng gần đó đều quan sát anh qua gương, duy chỉ có người bị quan sát lại không chút hứng thú, nhắm nghiền mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không nên nói là không chút hứng thú, nhắm nghiền mắt lại. Vưu Tuyết Chân thấy lỗ âm ngực lên xuống đều đặn của anh mới nhận ra Mạnh Sĩ Long đã ngủ từ bao giờ. Cô và Viên Tinh nhìn nhau, nên nhanh chóng đánh thức anh dậy đi mua quần áo, nhưng họ không nỡ ra tay với gương mặt này. Viên Tinh viện cớ đi thanh toán, giao nhiệm vụ khó khăn này cho Vưu Tuyết Chân. Cô chỉ đành cắn răng bước lên trước, khoảnh khắc tay vừa chạm vào vai anh đã lập tức cảm nhận được, mở mắt ra. Anh nhìn bản thân trong gương, để lộ ra sự quan sát cực kỳ xa lạ, sau đó lại liếc mắt nhìn Vưu Tuyết Chân bên cạnh. Xin lỗi, tôi ngủ quên mất. Vưu Tuyết Chân vội xua tay, là chúng tôi nên nói xin lỗi mới phải, chắc hẳn anh mệt lắm. Nhưng tiếp theo chúng tôi còn phải giày vò anh thêm nữa. Cô đưa cà phê vừa mua cho anh uống cái này đi, tôi không mệt, chỉ cảm thấy thoải mái quá nên mới ngủ quên thôi. Thoải mái? Vưu Tuyết Chân thẳng thốt, chắc anh không hay tới tiệm cắt tóc nhỉ? Anh thản nhiên đáp, cắt tóc nhất thiết phải tới tiệm sao? Khi nào tóc dài thì cắt đại đi, cùng lắm một phút là xử lý xong. Xử lý, cụm từ này nghe giống như anh coi tóc mình là thực phẩm nào đó có thể cắt tùy thích. Vưu Tuyết Chân thầm nghĩ, nếu để Diệp Tiềm Bạch nghe thấy câu này, chắc chắn cậu sẽ phát điên. Diệp Tiềm Bạch thích nhất là hành hạ mái tóc của mình, cứ mấy tháng cậu lại đi nhuộm màu tóc mới. Y như thay bạn gái, lúc nào cũng theo đuổi sự tươi mới và xinh đẹp. Nếu nói tóc của Diệp Tiềm Bạch là cây cảnh được người ta cắt tỉa tỉ mỉ, kỹ càng, vậy người trước mắt này là dây thường xuân leo kín bờ tường quanh rừng cây, phủ lấp cả bản thân mình. Nghĩ tới việc tiếp đó người này còn thay đổi thêm, Vưu Tuyết Chân bỗng dưng trở nên nhiều lời hơn. Anh có thể không đi tới tiệm cắt tóc, nhưng dù sao cũng là tóc của mình, chú trọng vào tay nghề cắt tóc cũng có thể cắt được kiểu tóc đẹp. Ví dụ như này, anh nhìn tóc mái của tôi đi. Vưu Tuyết Chân chỉnh lại tóc mái của mình. Trước đây tôi cắt tóc mái vụng lắm, nhưng làm theo video hướng dẫn mấy lần là nâng cao trình độ ngay. Anh gật đầu, cũng không biết có nghe lọt tai hay không. Viên Tình thanh toán xong thì quay lại, ba người rời khỏi tiệm cắt tóc, quyết định tới khu bảo sự. Bảo sự đọc gần giống với đá quý, là khu buôn bán lớn của thành phố Tây Vinh, là nơi những con người thời thượng đổ về. Khiến người ta chói mắt như những viên đá quý. Tới tối con đường này vô cùng đông đúc, để tiết kiệm thời gian, họ đã đi tàu điện ngầm tới. Bảo sự và đá quý đều có âm đọc là bao si, chỉ khác thanh điệu âm. Si, khoang tàu điện ngầm vào buổi tối không quá chật chội, nhưng cũng không còn chỗ ngồi. Hai người Vưu Tuyết Chân và Viên Tinh vừa lên tàu đã chạy nhanh tới chỗ nối liền giữa hai khoang, nơi này thường khá ít người. Mạnh Sĩ Long không đi theo họ. Dừng lại gần cửa để giữ khoảng cách. Viên Tình cúi đầu kiểm tra những video vừa quay. Vưu Tuyết Chân mở sách điện tử chưa đọc xong ra, liên tục nhìn màn hình điện tử của tàu, tránh ngồi quá chạm. Thì thoảng liếc lên nhìn cô sẽ bất giác để ý tới Mạnh Sĩ Long. Anh rất kỳ lạ, không làm gì, chỉ đứng im, nhìn chằm chằm biển lướt nhanh qua bên ngoài kia, dường như không thấy nhàm chán chút nào. Anh không chơi điện thoại, một tay nắm tay vịn, tay còn lại. Giọng nữ máy móc báo hiệu đã tới trạm kế tiếp, cửa tàu mở ra, dòng người ập tới như thủy triều, lấp đầy khoảng cách giữa anh và bọn cô, cũng che đi tầm mắt của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vưu Tuyết Chân tiếp tục đọc sách, nhưng thứ còn đọng lại trong tâm trí lại là bóng hình ban nãy. Một bà lão ngồi cạnh cửa tàu đã thiếp đi, miệng hơi hé mở, ngửa đầu ra sau. Đầu bà lắc lư theo khoang tàu, liên tục va vào chỗ gồ lên của tàu. Tay còn lại của Mạnh Sĩ Long nhẹ nhàng dịch tới khe hở giữa đầu bà và thành tàu, đón nhận sự va chạm từ đối phương. Mãi cho tới khi tới chạm, cô mới thấy anh khẽ rút tay ra. Anh cứ làm gối kê đầu cho người lạ suốt chặng đường như vậy. Không lừa kiểu người như anh thì lừa ai đây? Vưu Tuyết Chân thầm nghĩ. Lúc này khu bảo sự quả thật đông không kể xiết, từ lối ra tàu điện ngầm tới đây, trên phố liên tục vang lên tiếng còi xe inh ỏi. Ngoài ra còn có tiếng bụp phát ra từ máy chụp ảnh. Nơi này thường là nơi dừng chân của rất nhiều nhiếp ảnh, bởi vì nơi đây thường có những người thời thượng hoặc nhân vật nổi tiếng trên mạng xuất hiện. Trước đây khi Vưu Tuyết Chân và Viên Tinh tới đây dạo cũng hay nhận được nhiều tiếng chụp như vậy, nhưng lần này đi cùng Mạnh Sĩ Long, tiếng chụp ấy nhiều chưa từng thấy, cả ba đều giật mình. Viên Tinh nghe thấy tiếng động càng thêm chắc chắn hiệu quả sau khi chỉnh sửa video sẽ ổn trở lên. Nhiệm vụ chọn quần áo lại giao cho Vưu Tuyết Chân. Viên Tinh tiếp tục giơ điện thoại quay quá trình họ chọn trang phục, nào là áo nỉ, quần bò, áo khoác, bất kể là kiểu quần áo nào cũng đều hợp với anh. Viên Tinh vừa quay vừa cảm thán Mạnh Sĩ Long y như giá quần áo di động. Khi Vưu Tuyết Chân chọn kích cỡ cho anh, cô phát hiện dáng người anh và Diệp Tiềm Bạch khá giống nhau. Thật ra hôm ở khu vui chơi cô đã nhận ra điều này, mặc dù hai người không đứng cùng nhau, cách một khoảng khá xa, tựa như hai quân cờ đen và trắng. Nhưng bóng đổ xuống đất của họ vẫn hơn hẳn người khác như nhau. Trong lúc đợi Mạnh Sĩ Long thay quần áo, cô lại tìm một chiếc áo phi hành da có màu sắc sặc sỡ trên giá đồ. Khác với những chiếc áo phi hành côn ngầu bình thường khác, cảm giác đầu tiên chiếc áo này mang tới cho người nhìn là tươi đẹp, họa tiết nhiều tới rối mắt. Viên Tinh thấy cô đưa tay ướm thử kích cỡ, sau đó lấy chiếc áo này xuống, cô ấy có phần khó hiểu. Hình như chiếc này không hợp với Mạnh Sĩ Long mấy. Không phải chọn cho anh ấy. À, sắp tới sinh nhật của tên nhóc Diệp Tiềm Bạch rồi, vừa hay tiện thể mua luôn, đỡ phải chọn thêm. Ấy, vậy không phải sắp tới cả sinh nhật cậu nữa sao? Cậu nhắc tớ nhớ ra đấy. Cậu không cần mua quà gì cho tớ đâu. Khi hai người nói chuyện, Mạnh Sĩ Long đã thay xong chiếc áo hoodie, bước ra ngoài. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Lenyo 2002. WordPress.com, anh thấy áo khoác trên tay Vưu Tuyết Chân. Không nghĩ nhiều, cứ thế nhận lấy, định khoác lên người. Vưu Tuyết Chân vừa muốn nói không phải, nhưng lời tới bên miệng đã thay đổi. Ấy không, Viên Tinh nhìn Vưu Tuyết Chân. Cô thấp giọng giải thích, tớ xem hiệu quả khi mặc lên người luôn, dáng người hai người họ giống nhau. Viên Tinh lườm cô, xí, cậu coi anh Mạnh của tớ là giá đồ thật đấy à? Vưu Tuyết Chân cạn lời. Cậu cứ một câu anh Mạnh, hai câu anh Mạnh, gọi thuận miệng thế nhỉ? Lỡ người ta nhỏ hơn cậu thì sao? Không thể nào, Viên Tinh xí một tiếng. Tớ đi hỏi, Mạnh Sĩ Long đang khoác áo. Viên Tinh xích tới cạnh anh, hỏi thẳng. Anh Mạnh, anh bao nhiêu tuổi rồi thế? Đừng nói bé hơn em nhé. Tôi 22, à, thì ra là bằng tuổi với chúng tôi. Vậy anh sinh tháng mấy? Tháng 3, tốt quá, quả nhiên vẫn là anh Mạnh của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cô không cần gọi tôi là anh đâu. Vậy tôi gọi anh là gì? Sĩ Long nhé. Cuối cùng Mạnh Sĩ Long đã nghẹn lời. Không cần đâu. Viên Tinh cười nắc nẻ, vừa cười vừa nịnh nọt. Thôi vẫn gọi anh Mạnh đi. Hợp với anh, ngầu đét. Mạnh Sĩ Long để lộ vẻ mặt khó nói. Không biết là vì đánh giá ngầu này hay vì áo khoác vừa mặc lên người. Anh quay đầu nhìn Vưu Tuyết Chân. Áo này lòe loẹt quá. Viên Tinh nhận ra thứ anh ấy chê bai là gu thẩm mỹ của Diệp Tiềm Bạch thì càng vui hơn, vội cầm điện thoại lên quay đoạn này lại. Vưu Tuyết Chân nhìn dáng vẻ hiện giờ của anh ấy thì không nhịn được giải thích. Anh yên tâm, anh không phải mặc chiếc này đâu, kích cỡ bả vai đều không có vấn đề gì, cô không nghĩ nhiều, nhờ Mạnh Sĩ Long thử giúp mấy bộ nữa. Thế là cô lấy thêm mấy chiếc áo khoác, nói rõ dụng ý với Mạnh Sĩ Long, phiền anh thử giúp thêm. Mạnh Sĩ Long nhìn quần áo màu sắc sặc sỡ trên tay cô, im lặng mấy giây rồi gật đầu. Viên Tinh đứng cạnh cười nắc nẻ, màn hình điện thoại rung lên như mắc bệnh Parkinson. Thay đi thay lại, Cuối cùng Vưu Tuyết Chân vẫn quyết định mua áo phi hành gia ban đầu cho Diệp Tiềm Bạch. Còn về Mạnh Sĩ Long, sau khi dạo một vòng, cô đã chốt cho anh áo tê sớt đen kết hợp với áo khoác đen, quần bò, còn phối thêm một đôi bốt đen, vài phụ kiện bằng bạc, trông ngầu không kể hết. Một bộ đồ này không rẻ chút nào, Viên Tinh khóc ròng đi thanh toán, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chốn đốt tiền này. Ba người rời khỏi tiệm trang sức, khi đi qua cửa hàng Penhilligan. Vưu Tuyết Chân đột nhiên dừng bước, hãng nước hoa nổi tiếng, đợi tớ chút, tớ ra ngay. Cô vội chạy vào trong cửa hàng, Viên Tinh gọi với, này, không phải chứ, cậu còn định mua thêm quà cho Diệp Tiềm Bạch nữa à? Khi thử đồ vừa nãy, Mạnh Sĩ Long đã nghe thấy cái tên này, giờ lại nghe thấy nữa, anh bèn hỏi. Diệp Tiềm Bạch là ai? Viên Tinh bĩu môi, bạn thuở nhỏ của cậu ấy. Một lát sau, Vưu Tuyết Chân xách theo một túi Penhilligan đi ra. Cho anh này, cô đưa túi cho Mạnh Sĩ Long, vừa nãy cảm ơn anh đã thử giúp tôi mấy bộ đồ. Không phải thử không công đâu, tặng anh cái này. Mạnh Sĩ Long lập tức từ chối. Không cần tặng tôi gì đâu. Anh nhận đi, chỉ là một lọ nước hoa thôi. Anh nói, lãng phí lắm. Thấy anh không nhận, Vưu Tuyết Chân chỉ đành nói cách khác. Thật ra đây cũng là một thứ dùng trong quá trình thay đổi. Nhưng anh vẫn chưa dễ lừa tới mức đó. Quay video không cần phải thay đổi mùi hương. Vưu Tuyết Chân vô lại gật đầu. Nhưng bản thân người được thay đổi có thể ngửi thấy mà. Cô đoán nửa câu sau anh chưa nói ra là trên người tôi toàn mùi dầu ăn, vậy nên nhận lọ nước hoa này sẽ rất phí. Nhưng chính vì vậy nên cô mới thấy có lẽ anh cần một vài mùi hương có thể lãng phí. Nếu như đời người không có thứ gì để lãng phí, vậy sẽ rất hối tiếc. Vưu Tuyết Chân tiến thêm một bước, chiếc túi hằn một vệt đỏ lên đầu ngón tay cô. Mạnh Sĩ Long nhìn vết hằn đó, cuối cùng đã nhận lấy. Cảm ơn cô. Việc chuẩn bị coi như thành công mỹ mãn, ba người vội ngồi tàu điện quay về trường, sau đó lao thẳng tới phòng luyện tập của câu lạc bộ kịch nói. Hôm nay câu lạc bộ không có hoạt động, Viên Tinh đã nói với chủ tịch câu lạc bộ tối nay muốn mượn phòng tập làm địa điểm hóa trang, cũng là bước cuối cùng cho quá trình thay đổi. Vưu Tuyết Chân vừa để đồ trang điểm lên bàn vừa bảo Mạnh Sĩ Long đi rửa mặt. Viên Tinh bố trí đèn, máy quay, nhất định phải quay ra hiệu quả lý tưởng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách đèn này của cô không ổn lắm. Cô ấy vừa đặt giá đèn xong thì nghe thấy Mạnh Sĩ Long nói. Anh đứng ở cửa, mặt vẫn chưa lau khô, giọt nước nhỏ tí tách xuống sàn nhà. Viên Tinh kinh ngạc, vậy nên để ở đâu? Tôi ngồi đây đúng không? Mạnh Sĩ Long chỉ chỗ của mình, thấy Viên Tinh gật đầu, anh bèn dịch giá đèn ra phía sau. Viên Tinh nhìn camera điện thoại. Quả nhiên hiệu quả khi ánh sáng đèn chiếu lên mặt tốt hơn nhiều. Vưu Tuyết Chân và Viên Tinh đều vô cùng kinh ngạc. Viên Tinh hỏi thẳng, anh còn biết chỉnh sáng sao? Vừa hỏi mới thấy hình như mình đang có ý xem thường người khác. Cô ấy vừa định nói mình không có ý đó thì Mạnh Sĩ Long đã giải thích như không nhận ra điều gì. Vì gần đây tôi đang học, Vưu Tuyết Chân hiểu ra. À, lần trước anh nói đang dự thính. Toi rồi, cô mới nhận ra tối nay anh ấy tới đây để học. Họ lại kéo người ta ra ngoài thế. Viên Tinh tò mò, học gì thế? Vưu Tuyết Chân trả lời cho anh, nhiếp ảnh hình người, là môn trước đây tớ chọn ấy. Viên Tinh lập tức khen ngợi, thảo nào biết chỉnh sáng, thì ra là chuyên ngành. Anh sửa lại, không tính là chuyên ngành, tôi còn chưa mua máy ảnh. Viên Tinh xua tay, công cụ không quan trọng, thật ra bây giờ mọi người đều dùng điện thoại chụp cả. Anh lắc đầu, như vậy không tốt hẳn. Qua loa quá, Viên Tinh đang dùng điện thoại quay cảm thấy đau nhói. Vừa hay điện thoại cô ấy quay cả đường rất biết chứng tỏ sự tồn tại của mình, hiện lên thông báo pin yếu. Tớ về ký túc lấy sạc dự phòng, hai người trang điểm trước đi, giờ điện thoại tớ vẫn đang quay đấy. Viên Tinh nói xong câu này liền vội vàng chạy ra ngoài, trong phòng luyện tập rộng lớn chỉ còn lại hai người họ. Vưu Tuyết Chân lấy hết đồ trang điểm trong túi ra, vỗ bàn. Anh qua đây ngồi đi. Tôi sẽ bắt đầu trang điểm cho anh. Mạnh Sĩ Long làm theo, nhắm mắt vào trước nhé. Anh nhắm mắt theo lời cô nói, mi mắt vẫn còn vương lại vài giọt nước. Vưu Tuyết Chân rút giấy ra chấm vào mặt anh. Cô thầm cảm thán hốc mắt anh sâu thật, cũng may lông mi không dày, rậm như cô, nếu không chắc cô sẽ ghen tị tới mức lén nhổ vài sợi của anh mất. Sau khi lau khô mặt là tới bước dưỡng ẩm cơ bản. Vưu Tuyết Chân lấy kem dưỡng ẩm xoa vào lòng bàn tay. Tới khi ấm lên thì áp hai tay lên má anh. Khoảnh khắc này, làn da chạm vào lòng bàn tay cô như căng cứng lại. Vưu Tuyết Chân sững sờ, đứng ở khoảng cách gần giúp cô nhìn rõ mí mắt anh đang run lên. Điều này khiến cô cảm thấy mình không ở phòng luyện tập kịch nói mà đang ở phòng thí nghiệm quan sát một con nhộng. Sự chuyển động của mí mắt dự báo nhộng sắp vỡ ra, có thứ gì đó sắp bay ra ngoài. Hai tay cô dừng lại, không quen sao, mí mắt anh cũng ngừng run, một tiếng, tôi không hay bôi mấy thứ này, dưỡng ẩm cơ bản mà anh cũng không bôi sao, có bôi bừa ít kem dưỡng da thôi. Vưu Tuyết Chân nghe anh nói vậy không khỏi thở dài. Cô càng thêm tin câu nói làn da chẳng khác nào mua xổ số, có những người chăm thế nào cũng không sở hữu làn da đẹp như những người bôi qua loa. Hiển nhiên, làn da dưới tay cô hiện giờ thuộc về sau. Nếu phải nói ra khiếm khuyết của nó, vậy chính là ở cánh mũi anh có mấy nốt tàn nhang. Nhưng vị trí của mấy nốt tàn nhang này rất kỳ diệu, nó nằm trong góc khuất, gần như tô điểm thêm vẻ trẻ trung cho dáng xương của người đàn ông này. Thế là cô cố tình không che mấy nốt tàn nhang đó đi, tạo khối cho mặt xong cũng coi như hoàn thành lớp lót đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới phần trang điểm mắt, đó là vị trí đẹp nhất trên gương mặt anh, càng không cần tô vẽ thêm gì. Vưu Tuyết Chân nghĩ một hồi rồi quyết định kẻ mắt bên trong là xong. Bây giờ anh có thể mở mắt ra rồi, phải mở mắt mới kẻ được. Cô mở nắp bút kẻ mắt ra, tay còn lại giữ cằm anh, cúi lưng xuống, áp sát tới gần anh hơn. Anh nhìn chằm chằm bút kẻ mắt đang tới gần, đồng tử hai bên mắt cũng ngày càng tới gần nhau hơn như chú gà con. Cô không khỏi buồn cười, nói, sẽ hơi khó chịu chút, anh cố nhịn nhé. Nhưng khi bút kẻ mắt hạ xuống, anh vẫn nhắm mắt lại theo phản ứng có điều kiện. Vưu Tuyết Chân từ từ hướng dẫn, anh đừng sợ, với khả năng của tôi tuyệt đối sẽ không chọc vào mắt anh đâu. Tôi không sợ, vậy anh đừng nhắm mắt nữa. Cô còn chưa nói xong, vì để chứng minh lời mình nói, anh đột nhiên mở mắt ra, nhìn thẳng vào cô. Vỏ nhộng đã vỡ ra, Vưu Tuyết Chân sững sờ, và phải đôi mắt sâu thăm thẳm ấy. Không có bất kỳ thứ gì bay ra ngoài, chỉ có ánh mắt cô bị hút vào trong đó. Đèn neon thời tiết, DNOTT, chương 6, tình yêu của cô như một mắt quỷ. 13 tháng 3 năm 2024 Leno 2002 bình luận về bài viết này. Dịch, lá nhỏ, Vưu Tuyết Chân vội gửi tin nhắn cho người vừa kết bạn. Chân Chí Bang, hình như anh giao nhầm đồ rồi. Chân Chí Bang, ảnh, Chân Chí Bang, tôi không đặt những xiên này. Đối phương trả lời rất nhanh, tôi không sao nhầm đâu, đó là đồ tôi tặng cô, bởi vì tôi không thể ưu đãi cho quý khách trên app được nên mới bỏ thêm vài xiên nữa. Đây là một vài sao, Vưu Tuyết Chân cứng họng, mùa đông còn chưa tới, cô còn chưa gặp được vị thần ấm áp đã gặp được chủ cửa hàng đồ nướng dễ mềm lòng rồi. Tốt lắm, người này còn thiết thực hơn, Chân Chí Bang, sticker cảm ơn ông chủ, Chân Chí Bang, phải rồi. Anh không cần phải gọi quý khách mãi thế đâu. Làm cô có cảm giác như bỏ ra một tệ mua được dịch vụ cao cấp 1 triệu vậy, không quen nổi. Lần này phải 2 tiếng sau anh mới trả lời. Được, mỉm cười, cô nhìn icon đó mà buồn cười. Nếu chỉ nhìn icon nhắn tin của người này, chắc chắn ai cũng nghĩ anh thuộc độ tuổi trung niên. Điều này khiến một người luôn dùng đủ các loại icon, sticker như cô không quen lắm. Nhưng nó cũng không ảnh hưởng tới việc nhắn tin. Hôm sau, khi Vưu Tuyết Chân tỉnh lại đã là giữa trưa, Viên Tinh đã đi phỏng vấn về, đang ăn malatang. Ngon lành, món ăn đặc trưng của Trung Quốc, thường sẽ nhúng các xiên đồ ăn vào nước như nước lẩu, sau đó cho hết vào chung một bát, giống như bát lẩu mini. Cậu dậy rồi à? Viên Tinh nghe thấy tiếng động thì nói. Tớ cũng mang về cho cậu một phần đấy, mau xuống ăn đi. Cảm ơn nhé, bao nhiêu tiền đấy? Tớ mời, Vưu Tuyết Chân vô cùng kinh ngạc. Viên Tinh là người rất tiết kiệm, có thể tích góp được bao nhiêu sẽ cố bấy nhiêu, nếu tiêu nhiều hơn vậy chắc chắn có chuyện gì đó. Cô cảnh giác nói, đừng giở trò nữa, cậu tính làm gì? Viên Tinh cười gian xảo, tìm cô gái xinh đẹp nhất trần đời như Chân Chân nhà chúng ta để nhờ giúp một việc. Quả nhiên tất cả món quà do số phận ban tặng thực chất đều đã được định sẵn giá cả trong âm thầm. Vưu Tuyết Chân cảm thán, Duế không bao giờ lừa tớ, ấy... Làm gì tới mức đó? Tớ muốn nhờ cậu trang điểm hộ thôi mà. Cậu lại định đi tham gia tiệc tùng gì à? Không phải trang điểm cho tớ. Không phải lúc sáng tớ đi phỏng vấn sao? Sau đó nhận được thử thách, phải gửi cho họ một video ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Video sẽ được đăng lên web để tính lượng like, cuối cùng tiến hành tuyển chọn dựa vào lượt like đó. Vưu Tuyết Chân đã hiểu, tức là cậu định quay video hóa trang. Không phải, cái đó không thể hiện được hết tài năng của tớ. Tớ tính làm video thay đổi một người ấy, nên là không thể thiếu đôi tay diệu kỳ này của cậu được. Nói ra cũng hơi chột dạ, cô ấy nghĩ ra ý tưởng này đều nhờ lấy linh cảm từ Vưu Tuyết Chân. Năm nhất, vừa nhập học xong, lúc vào ký túc cô ấy đã gặp Vưu Tuyết Chân. Khi đó cô chưa trang điểm, đeo cặp kính dày cộp, mặt mọc vài ba nốt mụn. Nếu đứng chung với nhiều người sẽ không ai để ý. Ngày hôm sau, Viên Tỉnh vừa thức giấc, cúi đầu thì nhìn thấy có người ngồi trang điểm ở bàn của Vưu Tuyết Chân. Người đó nghe thấy động tĩnh bèn ngẩng đầu lên nói chào buổi sáng với cô ấy. Cô ấy kinh ngạc không thôi. À, ký túc xá chúng ta có người đẹp này. Chào mừng cậu nhé. Nhưng chỗ của cậu có người chọn trước rồi, là của Vưu Tuyết Chân đấy. Đối phương nói, ừ, tớ là Vưu Tuyết Chân. Cô ấy trợn tròn mắt, so sánh với gương mặt bình thường kia, suýt chút rơi xuống đất. Từ đó về sau, biệt danh WeChat của Vưu Tuyết Chân trong mấy Viên Tinh là Bậc Thầy Tà Thuật Đông Á. Bậc Thầy Tà Thuật Đông Á nghe thấy lời thỉnh cầu của Viên Tinh thì sảng khoái đồng ý. Tớ không có vấn đề gì, nhưng cậu muốn tìm ai để trang điểm. Chắc cũng phải tính toán hết rồi chứ, không bột sao gột nên hổ được. Viên Tinh suy nghĩ, tớ muốn tìm đàn ông, trên mạng có quá nhiều nữ blogger trang điểm rồi. Như vậy sự khác biệt giữa trước và sau khi trang điểm sẽ không có tính đột phá. Nếu là nam blogger thì đa số đều là gay. Tớ nghĩ tìm anh chàng là trai thẳng còn đẹp trai sẽ giúp người xem có cảm giác mới mẻ hơn là những người cũ như trước. Cô ấy phân tích rất chính xác, Vưu Tuyết Chân không hề phủ nhận, chỉ hỏi. Cậu muốn tìm ai, Hà Thạch thì sao, người Viên Tinh nhắc tới là lớp trưởng lớp họ, người thích áo cổ tròn đủ màu sắc kết hợp với quần bò bó, đi giày bệt đế đinh, vũ khí sát thương luôn móc ở cặp quần bò là túi đựng AirPod. Trước đó Viên Tinh lướt được một video ngắn có tên, qua 30 tuổi con trai sẽ không thể ăn mặc trẻ con như vậy được nữa. Kiểu ăn mặc mà mấy người đàn ông trong video cố tình mặc còn không bằng 1/10 lớp trưởng của họ. Vưu Tuyết Chân bật cười. Cậu ấy trang điểm rồi thay đổi cách ăn mặc chắc sẽ thay đổi lớn lắm đấy. Nhưng tớ không dám nói chắc, dù sao cũng chưa trang điểm cho đàn ông bao giờ. Cậu chắc chắn ok rồi, tớ thấy với khả năng của cậu đi làm blogger make up có khi cũng hot. Viên Tinh tò mò hỏi, rốt cuộc cậu học trang điểm kiểu gì thế? Năm học cấp 3 xem video rồi học theo. Sớm thế á, lúc ấy tớ còn không biết đeo len. Vưu Tuyết Chân ậm ừ đáp. Tò mò nên tớ xem thôi, đương nhiên cô sẽ không nói vì khi đó mình không chịu yếu thế. Bởi vì tình đầu của Diệp Tiềm Bạch cực kỳ xinh đẹp, cô đứng trước gương, nhìn bản thân trong đó sẽ bất giác so sánh, bắt đầu để ý tới ngoại hình, mà trang điểm chính là đường tắt nhanh nhất giúp người khác lột xác. Năm cô học cấp 3, mạng xã hội vẫn chưa quá phát triển, không có nhiều video trang điểm để tham khảo như hiện giờ. Cô tìm video có nhiều lượt xem nhất. Tiêu đề là dạy bạn cách trang điểm. Cô hào hứng xem, quả nhiên thay đổi 180 độ, vừa tẩy trang cái lông mày cũng không còn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Blogger nói, nếu muốn luyện được kỹ năng này, trước tiên bạn phải cạo sạch lông mày đi. Như vậy có thể vẽ những kiểu dáng lông mày mình muốn. Ồ, không phá thì sao xây nên được, cô hiểu điều này. Cô quả quyết cầm dao cạo cạo hai bên lông mày, tự tin vẽ hai đường thô kệch vào đó. Vẽ mắt tròn xoe như viên bi, đánh má hồng dày cụp, còn thắt hai bím tóc, cuối cùng thích thú đăng ảnh tự sướng của mình lên mạng. Lát sau kêu kêu lóe sáng, người cô muốn được biết phản ứng nhất quả thật đã cho cô câu trả lời trong giây lát. Thế nhưng, Diệp Tiềm Bạch, cậu với người này khá giống nhau đấy. Diệp Tiềm Bạch, sticker Lý Quỷ tức trợn tròn mắt, sticker còn đính kèm chữ. Kawaii, tiếng Nhật, có nghĩa là đáng yêu. Kawaii cái đầu cậu, cô tức giận. Nổi lên lòng phản nghịch, vốn dĩ chỉ muốn học chơi chơi, về sau cô đã thề phải để Diệp Tiềm Bạch nhìn thấy dáng vẻ sau khi trang điểm của mình, cuối cùng tâm phục khẩu phục. Nỗi niềm rửa nhục luôn mang tới động lực mãnh liệt hơn hứng thú, dưới chất xúc tác ấy, quả thật cô đã trau dồi được khả năng trang điểm thượng thừa. Nhưng Diệp Tiềm Bạch không còn bất ngờ như những gì cô nghĩ, cũng không nhìn chằm chằm, để lộ ra vẻ kinh ngạc, điều này khiến cô vô cùng khó chịu, không nhịn được hỏi. Tôi trang điểm vẫn không ổn sao? Khi đó họ đang ở tiệm sách, cậu đứng ở đầu bên kia của giá sách, lấy quyển sách chắn giữa họ xuống, nhìn cô nói. Không hề, rất đẹp. Vậy sao cậu không ngạc nhiên? Vì cậu không trang điểm cũng rất đẹp rồi. Cô sững sờ, sau khi hoàn hồn liền vội lấy quyển sách khác trên kệ xuống, nhét vào khe hở giữa hai người, che đi gương mặt đỏ bừng của mình. Tiếp đó cô nghe thấy tiếng cười như đã trêu được cô vang lên ở đầu bên kia. Cô biết ngay tên này không hề thật lòng khen cô, nhưng sau chuyện đó cô vẫn sẽ luôn nhớ lại câu nói này. Trong khoảng thời gian thanh xuân mộc mạc, có một người đã khen dáng vẻ nguyên bản nhất của cô rất xinh đẹp. Vưu Tuyết Chân bừng tỉnh, phát hiện Viên Tinh đã đi tới ban công gọi điện cho Hà Thạch. Hai người nói chuyện rất lâu, khi đi vào, Viên Tinh lườm một cái. Tên này đúng là biết được voi đòi tiên. Sao thế, cậu ta nói muốn cậu ta giúp cũng được. Nhưng cậu ta cũng có việc muốn nhờ chúng ta giúp. Vưu Tuyết Chân nhạy bén bắt được từ quan trọng. Chúng ta, đúng thế, tớ và cậu. Viên Tinh chắp tay, bạn cậu ta tổ chức buổi xem mặt tập thể. Số người bên nữ không đủ, cậu ta mong chúng ta cũng có thể đi tới đó cho đủ số lượng. Vưu Tuyết Chân ngả xuống giường. Không đi, chị em tốt của tôi ơi. Làm người tốt thì tốt tới cùng. Tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên đi. Viên Tinh bắt đầu giả chết. Chẳng mấy chốc đã thấy người nào đó trèo lên giường của cô, vô sỉ vuốt ve lòng bàn chân cô. Má nó, quân tử động khẩu không động thủ nhé. Cô rụt chân lại, cuộn tròn người. Viên Tinh vẫn không tha. Tớ nói thật này, cậu không nghĩ tới việc yêu một lần sao? Đối phương là đàn ông cũng được, phụ nữ cũng chẳng sao. Tới lúc tốt nghiệp rồi vẫn chưa trải nghiệm tình yêu học đường không phải sẽ hối tiếc lắm sao? Ngay cả người đắm chìm vào việc đu idol như cô ấy cũng thử yêu một lần, mặc dù sau khi yêu cô ấy thấy rất nhạt nhẽo, y như chơi đào vàng, tưởng bắt được vàng có giá trị, nào ngờ kéo lên lại là tảng đá. Nhưng cô ấy thấy nếu không đào thử thì sẽ không cam tâm, vậy nên cô ấy không hiểu có phải Vưu Tuyết Chân thật sự không cả tò mò hay không, cũng có thể cô là người đồng tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vưu Tuyết Chân duy trì tư thế ôm chân như chú cóc. Nhất thời không biết nên trả lời câu hỏi của Viên Tinh thế nào. Đâu thể nói không phải không muốn yêu đương mà là không thể yêu người mình thích được. Trên thế giới này có rất nhiều tình yêu không bình đẳng. Ví dụ đối phương là người khiến bao người phải ngưỡng mộ, ngước nhìn, hoặc là người đã mặc định bạn là bạn bè thân thiết. Rất đáng tiếc, sự yêu thích đó luôn tới từ một phía, không đổi lại được hồi âm tương đương. Nhưng bắt ép bản thân từ bỏ sự yêu thích này dường như còn khó hơn. Cô không muốn từ bỏ, lại không dám nói ra. Thích của cô như một mắt quỷ, chỉ có bản thân cô nhìn thấy. Cuối cùng Vưu Tuyết Chân không nói gì, thỏa hiệp. Thôi được rồi, vậy thì đi, coi như ăn ké một bữa. Buổi làm quen được xếp vào cuối tuần, địa điểm là con phố sau trường học. Vưu Tuyết Chân không hành hạ mặt mình thêm nữa. Tới khi còn cách giờ hẹn nửa tiếng nữa cô mới đi gội đầu, sau đó đi ra ngoài với Viên Tinh đã trang bị vũ khí đầy mình, tới nơi mới thấy có nhiều người thật, đa số đều là người Vưu Tuyết Chân không quen, dù sao cũng không học chung một khoa. Hơn nữa hầu hết người tới đều là sinh viên năm nhất, đàn chị năm tư như họ đúng là bị kéo tới cho đủ quân số. Nhưng lúc hai người bước vào đã nhận được sự chú ý nồng nhiệt. Vưu Tuyết Chân và Viên Tinh nhìn nhau, muốn xem có phải trên mặt đối phương dính gì hay có điểm gì khiến họ mất mặt không. Mãi cho tới khi phía sau hai người vang lên tiếng chào hỏi, họ mới ngượng ngùng nhận ra thì ra những người đó không nhìn họ. Chào mọi người, em tới muộn rồi. Vưu Tuyết Chân quay đầu lại, ánh mắt hiện rõ vẻ bất ngờ. Nếu dùng hai chữ để khái quát thì là người đẹp, dùng ba chữ thì sẽ là siêu siêu đẹp. Cô kéo Viên Tinh, rất thức thời nhường đường cho người tới, hai người họ lặng lẽ chui vào góc, còn hơi hối hận nói. Sớm biết vậy tối nay không gội đầu còn hơn. Như vậy khi đứng chung khung hình với người này còn có thể đội mũ để che đi mặt. Viên Tinh nghiến răng đáp. Cậu không thể suy nghĩ như người bình thường là sớm biết vậy tối nay đã trang điểm đàng hoàng rồi à. Vưu Tuyết Chân nhún vai. Vậy mệt lắm, hơn nữa cũng không so được với người ta. Cô rất biết mình biết ta, vẻ đẹp của cô là vẻ đẹp có giới hạn. Nếu đặt hai chữ giới hạn lên sản phẩm, hàng hóa, chứng tỏ món đồ đó rất đắt. Nhưng đặt trên người thì đó là một sự châm biếm. Chọn kiểu tóc, chọn kiểu trang điểm, chọn quần áo, bản thân phải sai rất nhiều lần mới nghiên cứu ra lựa chọn phù hợp với mình, mới dần trở nên xinh đẹp, nhưng sau khi tẩy trang xong lại bị đánh hiện nguyên hình. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Leno 2002. WordPress.com, nếu chỉ so sánh riêng về mặt mộc, ưu điểm của cô chắc là da trắng. Nhưng đây cũng không phải ưu điểm liên quan tới gen hay bẩm sinh, ngược lại cô còn rất dễ bắt nắng. Trước đây cô không hề có khái niệm da trắng da đen. Lúc học tiểu học, khó lắm mới được ra ngoài du lịch với cả nhà một lần, một nhà bốn người lênh đênh trên du thuyền một tuần. Kết quả sau khi quay lại trường cô mới thấy mọi người đều cười sau lưng mình, gọi cô là Bao Thanh Thiên. Lúc đó bộ phim thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên thường xuyên chiếu lại trên TV, họ nói cô đen như bao trừng mà Châu Kiệt đóng. Cô mở TV lên xem, đúng là giống thật, sau đó liền tức tới bật khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ đó về sau cô mới chú trọng tới việc tránh nắng, có thể không phơi nắng thì sẽ cố nhất có thể, dưỡng mấy năm mới giúp da phục hồi lại như trước. Ngoài ra, có lẽ mắt cô cũng khá đẹp, trước đây cô từng được khen sở hữu một đôi mắt long lanh, nhưng khi độ cận ngày một tăng, cặp kính đeo ngày một dày, không còn ai nói tới điều này nữa. Người trước mặt cô thì khác, lớp trang điểm của cô ấy rất nhạt, nhưng vẫn có thể dễ dàng thu hút bao ánh nhìn. Đây chính là người đẹp hàng thật giá thật. Đối phương cũng ngồi xuống, điểm khác với họ là cô ấy ngồi ở vị trí trung tâm. Cô ấy tự giới thiệu, em là Mao Tô Hòa, chuyên ngành phát thanh, là tân sinh viên của năm nay, do vậy có rất nhiều điều em không biết, mong các anh chị giúp đỡ. Mọi người hưởng ứng nhiệt tình, phản ứng của nam sinh là rõ rệt nhất. Viên Tình nhìn chằm chằm người đó. Tớ thích vẻ ngoài của đàn em này quá, nếu cô ấy tham gia show tuyển chọn idol, chắc chắn tớ sẽ bầu cho cô ấy. Vưu Tuyết Chân gật đầu, tớ cũng vote một phiếu. Mọi người giới thiệu xong thì vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Một lúc sau, bầu không khí đã thoải mái hơn nhiều, họ bắt đầu chơi trò chơi. Trò mở đầu chính là trò cổ nhất, nói thật hay thử thách. Mọi người ca hát truyền hoa, xem hoa rừng tại đâu thì là người đó lựa chọn. Vòng đầu tiên, người mở đầu cố tình để đồ rừng ở chỗ Mao Tô Hòa. Cô ấy nghĩ một hồi rồi nói thật đi, nam sinh ngồi đối diện như đã nghĩ xong câu hỏi từ lâu, háo hức hỏi. Mẫu người lý tưởng của em là gì? Mao Tô Hòa khổ sở đáp, mẫu người lý tưởng sao? Cái này rất khó nói, nhưng em thích người hài hước. Hài hước không phải đại từ thay thế cho anh sao? Nam sinh hồ hởi, vậy giữa anh và Diệp Tiềm Bạch, người nào phù hợp với mẫu người lý tưởng của em hơn? Chắc em biết Diệp Tiềm Bạch nhỉ? Vưu Tuyết Chân luôn mất tập trung, khi nghe tới cái tên này, cô chợt hoàn hồn. Đúng là kỳ lạ, rõ ràng người này không có ở đây nhưng cậu vẫn có cảm giác tồn tại mãnh liệt với tất cả nam sinh có mặt, khó tránh khỏi bị coi như tiêu chuẩn so sánh. Mao Tô Hòa lắc đầu, anh Diệp Tiềm Bạch sao? Em chưa tiếp xúc bao giờ nhưng có nghe nói tới. Vậy trong hai người bọn anh, em chọn ai? Chọn anh, thật sao? Không nghe ra được cô ấy có nói thật hay không? Thật, nam sinh thở dài, anh không tin, trừ phi em hôn anh một cái để chứng minh. Tô Mao Hòa cười khổ. Thôi được rồi, giả đấy. Mọi người cười nghiêng ngả, Vưu Tuyết Chân cũng cười, nhưng là ngoài mặt cười còn trong lòng thì không. Thật ra từ lần đầu tiên nhìn thấy Tô Mao Hòa cô đã nghĩ ngay tới tình đầu của Diệp Tiềm Bạch. Họ có chung một kiểu đẹp, cụ thể phải miêu tả là kiểu gì thì chính là kiểu Diệp Tiềm Bạch sẽ thích. Có lẽ Diệp Tiềm Bạch cũng sẽ là người mà họ sẽ yêu thích. Buổi làm quen tiếp diễn tới nửa đêm, nhưng Vưu Tuyết Chân đã chuồn đi khi họ chuyển tới cây TV. Viên Tình cũng tới cây TV theo mọi người, tới rạng sáng mới mò về ký túc. Vưu Tuyết Chân đã chuẩn bị dậy tới thư viện viết đề cương luận văn. Mấy ngày sau đó, cô đóng đô tại thư viện. Sáng sớm cô đã xác định được hướng viết luận văn. Đề tài cô nghiên cứu là tình trạng của phát thanh không dây trong điều kiện các phương tiện truyền thông mới đang phát triển mạnh mẽ. Từ khi còn rất nhỏ cô đã bắt đầu nghe đài với ông nội, cũng vì vậy mà cô thi vào chuyên ngành phát thanh. Tới bây giờ cô vẫn luôn duy trì thói quen nghe đài, kênh nghe cố định nhất là đài âm thanh không dây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đài này đã lập một diễn đàn giao lưu tự do cho những người yêu phát thanh không dây nghiệp dư. Họ sẽ chia sẻ tin tức, kỹ thuật, hoạt động về thiết bị vô tuyến điện. Người nghe còn có thể thông qua thiết bị này để trò chuyện với những người có cùng sở thích khác. Thiết bị vô tuyến điện là các thiết bị thu hoặc phát chữ viết, hình ảnh, âm thanh bằng sóng vô tuyến điện. Ví dụ về các thiết bị vô tuyến điện, bộ đàm, máy phát thanh. Để hiểu rõ hơn về sở thích của bạn Chân, mọi người có thể vào link này đọc nhé. https://elcom.com, vn, nhung diêu can ba yết ve song vo tuyên khai niêm đắc điêm ung dung 1.672.037.669. Cụ thể nhất là phần sóng vô tuyến ứng dụng trong lĩnh vực phát thanh. Vốn dĩ mỗi tuần đài sẽ lên một số, nhưng 2 năm trở lại đây, truyền thông thay đổi quá nhanh, ngày một ít người biết tới thiết bị vô tuyến điện, do vậy hiện giờ đài này 2 tuần mới lên sóng một lần. Điều duy nhất không thay đổi là cô vẫn nghe đài thường xuyên, lần nào cũng như nhận được ám hiệu, vào trang web của họ, tìm tần suất và lịch chiếu cố định của đài này, sau đó tìm được kênh này qua máy FM. Mặc dù quá trình rất rắc rối nhưng khoảnh khắc kết nối tín hiệu thành công cũng chính là lúc cô có cảm giác thành tựu nhất. Vì vậy cô vẫn rất đắm chìm vào sự rắc rối đó, cũng đắm chìm vào diễn đàn giao lưu của những người yêu thích vô tuyến điện. Đây cũng là lý do đợt vừa rồi cô đã đi thi chứng chỉ liên quan tới vô tuyến điện, mặc dù cô gần như chưa từng giao lưu gì với mọi người, chỉ lắng nghe qua các thiết bị. Hôm nay vừa hay là ngày phát sau nửa tháng của âm thanh không dây. Nhưng Viên Tinh đã chốt hôm nay sẽ quay video, nhận ra điều này, cô chỉ đành từ bỏ hoạt động thường lệ, vội vã thu dọn đồ đạc, rời khỏi thư viện. Trên đường về ký túc, điện thoại cô rung lên, cô mở WeChat ra xem thì thấy là tin nhắn của cửa hàng đồ nướng gửi. Mạnh Sĩ Long, hôm nay tôi tới trường các cô có đặt gì không? Vưu Tuyết Chân nhìn thấy tin nhắn này không khỏi ngạc nhiên. Lúc này cô mới nhớ ra lần trước mình chủ động đưa ra yêu cầu đặt đơn với người ta, suýt thì quên mất. Trần Chí Bang, có, cô gõ một loạt các món cần đặt, còn đặt thêm một phần nữa cho lớp trưởng hộ Viên Tiên. Mạnh Sĩ Long, ok, ai cần chắp tay nghĩa hiệp. Trần Chí Bang, hi, cô quay về ký túc, vừa mở cửa ra đã nghe thấy Viên Tinh nổi điên với điện thoại. Lớp trưởng, cậu được lắm, lần trước chúng tôi nể mặt cậu vậy, giúp cậu rồi. Sao cậu có thể cho tôi leo cây được? Mẹ nó, cậu bảo tôi phải làm sao? Tôi cũng đâu thể xử lý sự việc ngay lúc này được. Cô ấy tức giận tắt điện thoại. Vưu Tuyết Chân coi như đã hiểu có chuyện gì xảy ra. Cậu ấy cho cậu leo cây à? Má nó, nói tới lại tức. Viên Tinh nắm chặt tay. Trong buổi làm quen chết tiệt kia, lớp trưởng lại câu được một đàn em năm nhất thật. Kết quả đàn em đó có bạn trai ở thành phố khác. Bạn trai người ta tưởng cậu ta định đập chậu cướp hoa nên tới đấm cho cậu ta một trận, mặt sưng vù lên, tím xanh tím đỏ. Cậu xem, nói rồi cô ấy cho Vưu Tuyết Chân xem ảnh Hà Thạch gửi. Oh my god, vết thương này quả thật không che nổi. Viên Tinh nổi đóa, còn gì nữa, vì đợi cậu ta dành mà tớ đã chờ cả tuần, bây giờ cậu ta lại không quay được, tớ thật sự muốn phát điên lên rồi. Ngày kia tớ phải nộp video rồi, trước tiên cậu đừng lo quá. Vưu Tuyết Chân an ủi, hay là như vậy đi, bây giờ chúng ta đi tìm đại ai đó, xem ai rảnh. Hai, cũng chỉ có như vậy thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nói thật đây là việc rất khó. Đầu tiên phải đáp ứng điều kiện tiên quyết của video này, ít nhất người này phải có nét đẹp, đây là điều cực kỳ gian nan. Cô và Viên Tinh ngồi đợi ở cửa nhà ăn có nhiều người qua lại nhất hồi lâu, cuối cùng chỉ đành từ bỏ yêu cầu cao kia. Chỉ cần không phải người khó coi quá là được. Thứ hai, dù sao cũng sẽ đăng lên mạng xã hội, rất nhiều người vừa nghe đã không đồng ý cho quay. Cuối cùng còn phải có thời gian đi quay với họ, trang điểm, làm tóc, chọn quần áo, ít nhất cũng mất một buổi tối. Khó lắm mới tìm được một người, kết quả buổi tối người đó có tiết nên không muốn hy sinh điểm chuyên cần để quay video này. Khó khăn chồng chất khó khăn, Viên Tinh thở dài ngao ngán. Nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm người đi đường. Vưu Tuyết Chân mệt mỏi, cúi đầu nghịch điện thoại, lúc này mới phát hiện 5 phút trước Mạnh Sĩ Long có gửi tin nhắn cho mình. Mạnh Sĩ Long, chào cô, đồ của cô tới rồi. Trần Chí Bang, Trần Chí Bang, anh ở dưới tòa ký túc sao? Có thể phiền anh cầm đồ tới cửa nhà ăn được không? Chúng tôi đang ở đó. Mạnh Sĩ Long, được, WeChat còn có tin nhắn khác chưa trả lời. Vưu Tuyết Chân vẫn chưa trả lời xong. Cánh tay đã bị Viên Tinh nắm lấy, lắc dữ dội. Cậu mau nhìn kìa, mắt cô ấy sáng bừng lên, chỉ người đang đi về phía cửa nhà ăn. Vưu Tuyết Chân nhìn theo, không cần hỏi cũng biết dường như Viên Tinh đang nói ai. Giống như việc ném quân cờ trắng lên bàn cờ toàn quân cờ đen, ai nhìn vào cũng nhận ra ngay, người tới đó cũng như vậy, cực kỳ nổi bật giữa dòng người. Khi người đó tới gần hơn, Vưu Tuyết Chân sững sờ. Đột nhiên giờ khóc giờ cười. bởi vì người đang đi tới trước mặt họ đang xách túi đồ ăn Vưu Tuyết Chân quen thuộc, đó là Mạnh Sĩ Long. Viên Tinh nhìn người đó tới gần, lẩm bẩm, sao tớ thấy hình như từng gặp người này ở đâu rồi nhỉ? Vưu Tuyết Chân vừa nhắc ba chữ lễ Giáng sinh, Viên Tinh đã vỗ đùi. Ờ ha, tớ nhớ ra rồi, là người giao đồ ăn đó. Vưu Tuyết Chân kinh ngạc, cậu lại có ấn tượng thật sao? Bởi vì anh ấy rất cao đó, tớ chưa từng thấy ai cao hơn anh ấy cả. Viên Tinh nhướng mày, cảm giác người này còn thích hợp hơn lớp trưởng, vừa cao lại vừa men. Khi hai người đang nói, Mạnh Sĩ Long đã đi tới trước mặt họ. Vưu Tuyết Chân nhận lấy đồ ăn, giới thiệu, đây là chủ cửa hàng đồ tớ gọi, Mạnh Sĩ Long. Viên Tinh ngạc nhiên, vỗ tay, anh, Thanh Mạnh, đồ anh giao nào phải đồ ăn, là than thì có. Người tự dưng được nhắc tới hoang mang, nghiêm túc đáp. Cái gì, tôi không giao than. Vưu Tuyết Chân toát mồ hôi. Khụ, ý cậu ấy là sự xuất hiện của anh như được người khác tặng than trong ngày tuyết giá rét, cực kỳ quan trọng và đúng lúc. Viên Tinh điên cuồng gật đầu. Đúng đúng đúng, em muốn nói anh có thể giúp bọn em việc này được không? Mạnh Sĩ Long còn chưa kịp từ chối, cô ấy đã giải thích đầu đuôi mọi chuyện, ỷ vào việc người ta không hiểu lắm, bắt đầu thêm mắm dặm muối. Dường như một khi Mạnh Sĩ Long từ chối sẽ hủy hoại cả tương lai tươi đẹp của cô ấy. Không ai nhìn ra cảm xúc trên mặt anh, mắt lại bị tóc mái che mắt, chỉ trừ lại đôi môi mỏng mím chặt lại, dường như hơi do dự. Nghiêm trọng vậy sao? Viên Tinh ẩn ý, anh, thật đấy, anh mà không giúp em là em mất công việc luôn. Tới Tết quay về nhà bố mẹ em sẽ nói em chết mất. Mạnh Sĩ Long mím chặt môi, hiển nhiên đã tin lời nói dối của Viên Tinh. Vưu Tuyết Chân không kiềm chế được nghĩ, người này dễ lừa quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghi ngờ nếu để anh đi phát tờ rơi, có lẽ người khác đều hai tay trống không, chỉ có anh là cầm một đống tờ. Cô cắt lời Viên Tinh, nói xen vào. Thật ra, cô vừa định nói anh không cần gượng ép, Mạnh Sĩ Long đã đồng thời lên tiếng, gật đầu. Được, Viên Tinh vui tới nỗi nhảy bổng lên, anh lại ngập ngừng nói thêm. Như muốn tìm người sẽ đẹp trai hơn sau khi thay đổi thì các cô tìm tôi là nhầm người rồi. Viên Tĩnh kiễng chân, vỗ vai anh, kêu anh yên tâm. Đàn ông mà, một người cao chấp năm thằng xấu, chỉnh trang lại chút cũng có thể khiến người ta cảm thấy đẹp trai. Nửa tiếng sau, khi tóc của Mạnh Sĩ Long được cắt tỉa lại, ngũ quan gương mặt hiện rõ trước bao người, một người từng đu rất nhiều idol như Viên Tinh không khỏi văng tục. Mẹ kiếp, đèn neon thời tiết. DNOTT, chương 5, nhảy dù, 12 tháng 3 năm 2024 Lenyo 2022 bình luận. Dịch, lá nhỏ, ngủ cùng nhau, cụm từ này nghe có vẻ rất mập mờ, nhưng trên thực tế lại không có chút mập mờ nào, vậy nên cậu mới thoải mái nhắc tới như vậy. Đó là vào năm tốt nghiệp tiểu học khó tin, Diệp Tiềm Bạch nói sau này chúng ta trưởng thành rồi, phải làm chuyện người lớn nên làm. Thế là cậu lấy rượu Mao Đài bố cất giấu bao năm ra, hai người trốn trên gác nhà cậu uống trộm. Hai đứa trẻ nhấp một ngụm là quên trời quên đất, ôm nhau lăn ra ngủ. Sau khi tỉnh lại, bố Diệp cầm chổi đuổi đánh Diệp Tiềm Bạch, cậu chạy tán loạn khắp nhà, liên tục nói là cô muốn uống, cậu chỉ đành nghe theo, như vậy mới đỡ bị bố cho no đòn. Vưu Tuyết Chân nghiến răng nghiến lợi, cậu còn mặt dày nhắc tới, cậu không chút áy náy. Không phải về sao tôi đền tội với cậu rồi à, tôi cống cho cậu toàn bộ tiền tiêu vặt nghỉ hè của mình đấy. Nếu không phải tôi gánh tội đó cho cậu, xem cậu có bị bố đánh chết không, chút tiền đó đổi lấy mạng của cậu còn hời cho cậu lắm. Vậy nên sao tôi có thể để ân nhân cứu mạng ngủ trên sofa được? Tay cậu giữ chặt bả vai cô, đẩy cô vào trong. Ngủ đi tổ tông ạ, nói rồi cậu lùi về sau, đóng cửa lại. Vưu Tuyết Chân ngây ngốc tại chỗ một lúc. Tiếp đó nhìn căn phòng một lượt. Lần trước khi cô đi vào đây là trong lần tụ tập nào đó, cậu uống say bí tỉ, cô và người khác cùng dìu cậu vào phòng, lúc đó cô không nhìn kỹ đã vội đi ra. Nhưng chỉ liếc qua một cái, cô đã để ý tới con chó tai dài nằm giữa hai chiếc gối. Lúc đó, avatar WeChat của bạn gái cậu là con chó tai dài ấy. Cô bạn gái đó đã chia tay với Diệp Tiềm Bạch từ lâu, cũng không biết con chó tai dài bay về hướng nào. Chắc là bị vứt đi rồi. Vưu Tuyết Chân không nhìn nữa, ôm quần áo đi vào nhà vệ sinh. Đồ trên bệ rửa mặt chất lộn xộn, bên cạnh vòi nước còn dính thuốc nhuộm chưa lau sạch. Bừa thì bừa thật, Nhưng cũng may không có đồ khiến người ta ngạt thở. Cô như binh lính chấp hành nhiệm vụ, dè dặt tắm rửa xong, lúc đi tới bồn rửa tay thì nhìn thấy một chiếc khăn lau còn sót lại trong tủ nhỏ bên cạnh, không biết của cô bạn gái nào để lại. Vốn nghĩ có thể may mắn bước qua chiến trường, nhưng cuối cùng vẫn dẫm phải bom, máu thịt đầm đìa. Tựa như khi nhìn thấy con chó tay dài kia vào năm ngoái vậy. Vậy nên cô mới nói mình không muốn ngủ ở đây. Trời bên ngoài ngày một sáng, ánh ban mai xuyên qua rèm cửa trắng, len lỏi vào từng ngóc ngách trong phòng. Cô lau khô đầu, mệt mỏi dựa vào đầu giường. Trên người là áo tê sớt của cậu, ga giường và chăn đều vẫn vương mùi hương của cậu, là mùi nước hoa thuốc lá và hoa hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lúc nước hoa sẽ khiến người ta thoải mái, thư thái, cũng có lúc xịt quá sẽ khiến người ta buồn nôn. Vưu Tuyết chân đờ đẫn nằm trên giường, không nhịn được cơn buồn nôn. Cuối cùng cô vẫn không chiến thắng được cơn buồn ngủ, mơ màng thiếp đi. Dường như cô đã mơ thấy mình bị nhét vào thế giới toàn máu tanh. Có thứ gì đó kéo cô xuống dưới, cô cứ thế rơi thẳng xuống, rơi xuống đáy hồ máu này, không sao thở nổi. Khi tỉnh lại lần nữa, sắc trời bên ngoài đã tối mịt mù. Căn hộ cực kỳ yên tĩnh, Diệp Tiềm Bạch đã rời đi, cậu để lại lời nhắn qua WeChat cho cô. Avatar, tôi đi học đây. Avatar, dậy mà đói thì trong tù có bún ốc đấy, nấu mà ăn. Vưu Tuyết chân đứng dậy, xê ở quần áo trên người ra, thay lại đồ của mình, sau đó ôm quần áo, ga giường, gối, nhét hết vào máy giặt. Tiếng máy giặt quay làm Viên Tinh ngủ trong phòng khách bừng tỉnh, cô ấy mơ màng màng đi ra khỏi phòng, còn chưa cả tẩy trang, mặt đầy dầu, sững sờ nhìn xung quanh. Đây là đâu? Chung cư của Diệp Tiềm Bạch, má. Có phải tối qua tớ uống nhiều lắm không? Cậu uống muốn ao khỏi server trái đất luôn, thế nên bọn tớ mới đưa cậu tới đây ngủ. Viên Tinh lẻ lưỡi, Vưu Tuyết chân ấn nút tạm dừng, nói với cô ấy. Cậu lột ga giường rồi chăn chiếu của phòng khách ra đây giặt chung luôn đi. Phải ha, trên gối toàn phấn của tớ. Hai người hợp sức xử lý xong đống ga giường thì chuẩn bị rời đi. Đây là lần đầu tiên Viên Tinh tới căn hộ của Diệp Tiềm Bạch, lúc đi tới gần cửa. Nhìn thấy bài vị đặt ở đó, cô ấy không khỏi giật mình. Ảnh hưởng của tấm bài vị này chính là Diệp Tiềm Bạch, nói chính xác hơn là Diệp Tiềm Bạch lúc nhỏ. Một suy đoán hiện lên, cô ấy kinh ngạc hỏi Vưu Tuyết Chân. Mẹ ơi, Diệp Tiềm Bạch có anh em sinh đôi chết yểu sao? Vưu Tuyết Chân đang đi giày, ngẩng đầu nhìn thấy ngón tay Viên Tinh chỉ về phía khung anh, cô không nhịn được cười. Không phải, đó là chính cậu ấy. Vưu Tuyết Chân chỉ vào con thỏ Diệp Tiềm Bạch đang ôm. Đây là bài vị của Bạch Bạch. Lúc nhỏ cậu ấy nuôi con thỏ này mũm mĩm lắm. Nào ngờ trong lần nó được người nhà cậu ấy đưa lên núi ăn cỏ, hóng mát thì chạy mất. Chỉ còn lại bức ảnh vừa mua về làm di ảnh. Tên thần kinh, vì một con thú cưng mà lôi cả bản thân vào bài vị. Mặc dù nghĩ là vậy nhưng ngoài mặt Viên Tinh vẫn tỏ ra cảm động. Cậu ấy có lòng yêu động vật quá. Vưu Tuyết Chân vô cảm. Cũng bình thường, hôm trước khi con thỏ chạy đi mất, cậu ấy còn hỏi tớ có muốn ăn thịt thỏ kho không? Thảo nào nó chạy mất, nói tới thỏ mới thấy đói, cậu thì sao? Tớ cũng đói, thế là bụng họ bắt đầu kêu gào trước bài vị của con thỏ. Làm việc tới tận bây giờ mà vẫn chưa ăn gì, Vưu Tuyết Chân không định động vào bún ốc của cậu. Nếu tiếp tục lục tủ của cậu nữa, mà mới biết còn có thể tìm thấy gì, chi bằng đặt đồ ăn tới trường còn hơn. Cô mở app đặt đồ lên, phát hiện có hai tin nhắn chưa kịp đọc vào tối qua. Cửa hàng đồ nướng Mạnh Ký. Tóm lại lần này tôi rất xin lỗi. Cửa hàng đồ nướng Mạnh Ký. Ai cần mỉm cười, nếu cô đặt lần nữa tôi sẽ có ưu đãi cho cô. Ngón tay đang lướt của Vưu Tuyết Chân dừng lại, quyết định chọn ngày chi bằng gặp ngày, coi như một chút áy náy của cô đi. Cô trả lời một câu không cần ưu đãi, sau đó đặt đơn thứ hai. Hai người quay về ký túc nghỉ ngơi. Năm tư không phải học nhiều, đa số thời gian đều chỉ viết luận văn và thực tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Vưu Tuyết Chân không vội đi thực tập, nói chính xác hơn là cô không có sức lực. Đợt trước cô vừa thi chứng chỉ hành nghề phát thanh xong, đợt này lại bận viết luận văn, chỉ riêng hai việc này đã khiến cô vò tai bứt tóc. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Lenyo 2002. WordPress.com, Viên Tinh lại khác. Cô ấy đã gửi CV cho rất nhiều công ty truyền thông mới. Cô ấy có khả năng tập trung cao độ. Trước đó, Vào tuần toàn lịch thi dày đặc mà cô ấy vẫn có thể bỏ thời gian ra ngoài tham gia concert của nhóm nhạc nữ rồi quay về trong ngày. Má nó, công ty tớ mơ ước gửi email phản hồi rồi, bảo tớ ngày mai tới tham gia phỏng vấn. Nhìn xem, giống như bây giờ vậy, cô ấy không chỉ có thể vừa tẩy trang, dầu tẩy trang len vào hai mắt, mà còn có thể vừa lướt điện thoại. Vì tin tức tới một cách bất ngờ nên cô ấy vui tới nỗi nhảy bỗng lên, làm đổ ống áp phích dưới chân. Vưu Tuyết Chân vô cùng khâm phục sức sống của cô ấy, cô quay người. Vậy chúc cậu ngày mai phỏng vấn thành công. Lúc này tin nhắn của Diệp Tiềm Bạch chợt hiện lên. Avatar, về trường rồi hả? Sao không nói với tôi một tiếng? Cô vờ như không thấy, cậu lại gửi tin nữa. Avatar, tôi tan học rồi. Đói quá, tới căng tin ăn với tôi đi. Vưu Tuyết Chân tắt điện thoại, khoác áo vào, đi xuống giường. Đương nhiên không phải vì đi ăn với cậu mà là vì đồ cô đặt tới rồi. Ở dưới tòa nhà ký túc xá nữ, có cặp đôi đang diễn cảnh lâm ly bi đát khi phải chia xa ở trước cửa. Có bóng người hơi quen vừa hay đứng phía sau cặp đôi đó, bình thản nhìn hai người như hai tảng đá cản đường. Ấy, lại là anh chàng đó sao? Mặt anh vẫn bị tóc che gần hết mắt, vẫn là kiểu tóc bị mũ bảo hiểm đè cả chặng đường, giờ vùng lên như cỏ dại, còn có cánh tay quấn băng trắng. Tất cả giúp cô nhận ra hình như là cùng một người. Vưu Tuyết Chân kéo mũ xuống, chạy về phía anh. Dường như đối phương không nhận ra cô. Mãi cho tới khi cô đứng trước mặt, bỏ cặp kính dày cộp xuống, anh mới thấy cô và tu nữ tối qua có vài điểm tương đồng. Anh nghi hoặc gọi, anh Bill, cặp đôi còn thắm thiết bên cạnh nhìn Vưu Tuyết Chân bằng ánh mắt quỷ dị. Cô cười gượng, ấy, tôi tên Vưu Tuyết Chân, sao vẫn là anh giao thế? Hôm nay vẫn nhiều đơn sao? Cô lại nhìn về phía cánh tay băng bó của anh, gãi đầu. Rõ ràng muốn giúp nhưng sao lại thấy rước thêm phiền phức cho anh vậy? Chắc vết thương của anh vẫn chưa khỏi đâu nhỉ? Sớm biết vậy tôi đã không đặt vào hôm nay rồi. Cảm ơn cô, tôi đỡ hơn nhiều rồi. Anh nói, hôm nay có người giao nhưng tôi muốn giao. Hả, tôi có dự tính ở trường cô, vậy nên tiện đường. Cô tò mò, trường tôi có môn gì hay để dự tính sao? Có môn nhiếp ảnh hình người. À môn đó hả? Vưu Tuyết Chân vô thức nói. Tôi học rồi, cũng bình thường à. Đó là môn năm nhất cô chọn bừa để tăng điểm. Đi học mấy tiết mới thấy quá nhạt nhẽo nên về sau cô đã cúp học, không đi nữa. Chạy tới tận đây để nghe môn học bình thường thế, không phải đang lãng phí thời gian sao? Cô vừa định nói vậy đã nghe thấy anh đáp. Không sao, tôi cũng chưa từng học đại học bao giờ, có cái để nghe là tốt rồi, không chọn được. Vưu Tuyết Chân ngập ngừng, nuốt lại lời định nói vào, nhận ra hình như mình đã nói chuyện không nên nói. Lúc này cô mới để ý tới tay xách túi của anh, mờ u bàn tay hằn lên gân xanh, móng tay đều được cắt gọn gàng, sạch sẽ. Lòng bàn tay có mấy vết chai, không phải vết chai do viết nhiều tạo ra mà là kiểu thô hơn chút, là đôi bàn tay rất cực khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Tuyết Chân nhíu mày, hỏi, lần sau khi nào anh tới? Nếu tôi ở trường tôi sẽ đặt đồ ở cửa hàng nhà anh có thể tiện giao cho tôi luôn. Nghĩ một hồi cô bổ sung thêm, đồ nướng nhà anh thật sự rất ngon. Điều này là sự thật, đồ ăn cửa hàng của họ rất ngon, nhưng cũng chưa ngon tới nỗi bắt buộc phải ăn. Vấn đề là dù sao cũng tiện, có thể giúp đỡ người ta chút cũng không sao. Anh sững sờ, dè dặt hỏi, nếu cô không để ý thì kết bạn WeChat với tôi, lần sau muốn đặt đơn có thể gửi tin nhắn cho tôi. Tôi khuyến mại cho cô. Trước đây Vưu Tuyết Chân từng xem tin tức nói áp đặt đồ ăn chiết khấu rất cao từ các cửa hàng. Cô lập tức hiểu ra anh muốn bỏ qua bước đặt đồ trên áp. Chắc ưu đãi cho cô vẫn kiếm được nhiều hơn là bán trên áp. Thế là cô gật đầu đồng ý. Anh lấy điện thoại ra, mở mã QR rồi đưa tới trước mặt cô. Vưu Tuyết Chân cúi đầu nhìn màn hình điện thoại vỡ nứt. Có lẽ sau sự cố va chạm tối qua nên mới bị vậy. Chính anh cũng không nghĩ tới việc đi thay. Dù sao người này còn mặc kệ cả sức khỏe của bản thân mà. Cô càng ngày càng cảm thấy mình nên ủng hộ cho việc kinh doanh của người ta. Sau khi quét mã xong, WeChat hiện lên avatar đồ nướng đỏ chót có tên là A Đồ Nướng Mạnh Ký. Cô gửi lời mời kết bạn. Ngay sau đó, tài khoản WeChat có chữ A đầu tiên này đã nhảy lên vị trí đầu tiên trong danh sách liên lạc của cô. Thậm chí nó còn chiếm luôn vị trí đầu của avatar. Vưu Tuyết Chân thấy hơi kỳ cục. Avatar quen thuộc lọt xuống vị trí thứ hai, vị trí đầu lại là avatar cửa hàng đồ nướng. Nếu nửa đêm mở ra mà thấy nó, thật sự rất khó để kiềm chế cái miệng. Vậy nên vẫn nên để anh ấy xuống thì hơn. Xuất phát từ lý do đơn giản này, cô mở phần biệt danh ra, ngẩng đầu hỏi anh. Anh tên gì? Anh đang định rời đi, nghe vậy bèn quay đầu nhìn cô, lộ ra vẻ mặt như lúc nhận được kẹo từ cô vào tối qua. Tên ấy, cô lắc điện thoại, vừa nãy tôi đã nói tên mình cho anh biết rồi, anh thì sao? Anh đưa tay về phía cô, ra hiệu cô đưa điện thoại cho mình. Vưu Tuyết Chân nhìn điện thoại nằm trong lòng bàn tay anh, rõ ràng bình thường nó to tới mức cô không cầm hết được, giờ trông nó lại nhỏ tới đáng thương. Đối phương nhập tên rất nhanh, sau đó trả điện thoại cho cô. Mạnh Sĩ Long, phần biệt danh biến thành ba chữ này, Vưu Tuyết Chân vô thức đọc tên anh rồi ấn xác nhận. Khi quay trở lại phần danh bạ, avatar đồ nướng ấy đã lặn xuống dưới. Lúc này vẫn là giao diện cô quen thuộc, avatar thân quen đã đứng đầu. Cô xách túi quay về ký túc, gọi Viên Tinh tới ăn cùng. Viên Tinh mở túi ra, ngạc nhiên, hai người chúng ta thôi mà gọi nhiều thế làm gì, lãng phí lắm đấy. Vưu Tuyết Chân phiền muộn, hà, tớ đặt ít thôi mà. Cô thò đầu ra nhìn, bên trong xuất hiện thêm rất nhiều xiên nướng cô không đặt. Cách chương.